thành phố New York. Ngày 13 tháng 6 năm 2014. 12. Chàng trai và cô gái khoác tay nhau đi bộ. Họ đi tới xưởng đan len, giống như phần lớn thứ khác ở William Arm, nơi này chẳng giống cái tên chút nào. Nó không phải cửa tiệm đồ thủ công hay một nơi bán len, mà là một điểm tổ chức hòa nhạc ở riêng phía Bắc Brooklyn. Hôm nay là sinh nhật của Henry. Trước đó, khi anh hỏi ngày sinh của cô, khi cô trả lời rằng nó rơi vào khoảng tháng 3, bóng tối đã lướt qua gương mặt anh. Xin lỗi, anh lỡ mất rồi. Đó là điều tuyệt vời nhất của sinh nhật, để cô ngã người vào anh. Năm nào cũng có hết. Cô cười khe khẽ, anh cũng thế, nhưng có gì đó trống vắng trong giọng anh, một nỗi buồn mà cô đã nhầm thành sự lơ đãng. Bạn bè của Henry đã đặt một bàn gần sân khấu, những chiếc hộp nhỏ xếp thành chồng giữa họ. Henry. Robbie hét to, trước mặt anh ta là hai chai đã rỗng. Bi vò tóc anh. Cậu nhóc mùa hè đúng nghĩa của chúng ta. Sự chú ý của họ lướt qua anh, rơi vào cô. Xin chào mọi người, ê anh nói. Đây là Adi. Đây rồi. Bi nói. Bọn này mong gặp cậu chết đi được. Đương nhiên, họ đã gặp rồi. Họ đòi gặp cô gái mới xuất hiện trong cuộc đời Henry suốt mấy tuần rồi. Họ cứ trách anh vì giấu giếm cô, nhưng Adi đã cùng họ uống bia ở quán Mét Chăng, xem phim tối ở chỗ của Bi, tình cờ gặp họ ở những buổi triển lãm và công viên. Lần nào Bi cũng nói về vé vu, rồi những trào lưu nghệ thuật. Lần nào Robbie cũng cáu kỉnh, bất chấp mọi nỗ lực dỗ dành anh ta của Adi. Có vẻ chuyện này khiến Henry bực bội nhiều hơn cô. Hẳn anh nghĩ cô đã quen với chuyện này, nhưng thật ra chẳng có gì để quen cả. Vòng lặp vô tận của xin chào, ai đây, hân hạnh gặp cô, xin chào mài mòn cô như nước xối vào đá, hủy hoại chấm chậm, nhưng không thể tránh được. Chỉ là cô đã học được cách sống với nó thôi. Cô biết không, AB nói, quan sát cô, đời cô trông quen lắm. Robbie đứng dậy để mua rượu cho cả nhóm, ngực Adi thắt lại khi nghĩ tới việc anh ta sẽ lại quên đi, rồi phải bắt đầu lần nữa. Nhưng Henry bước đến, chạm vào cánh tay của Robbie. Để tớ, ý anh nói. Sinh nhật của ai thì người ấy không phải trả tiền. Bi phản đối, nhưng Henry gạt cô đi và len qua đám đông. Adi ở lại một mình với bạn bè của anh. Gặp cả hai người vui quá, ý cô nói. Henry nói về mọi người suốt. Mắt Robbie nheo lại đầy nghi ngờ. Cô có thể cảm nhận một bức tường đang mọc lên giữa họ, nhưng nói lại thì, cô chẳng xa lạ gì với tâm trạng của Robbie, không còn nữa, vậy nên cô tiếp tục. Anh là diễn viên, đúng không? Tôi muốn tới xem những buổi biểu diễn của anh lắm. Henry nói anh cực kỳ giỏi. Anh ta nhặt tấm thẻ cứng ở cốc bia của mình lên. Ừ, hẳn rồi, ấy anh chàng lầm bầm, nhưng cô kịp thấy góc nụ cười ẩn giữa những lời ấy. Bi cắt ngang. Henry trông có vẻ hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự. Đúng thế mà, y Henry đáp, đặt khay bia xuống. Mừng tuổi 29, Bi nâng cốc. Họ bắt đầu tranh luận về lợi thế của độ tuổi này, rồi cùng đồng ý rằng năm nay là một năm khá vô dụng cho tới tận sinh nhật, chỉ mới lấp ló trước bậc thềm tuổi 30 nghe rất lớn lao. Bi túm cổ áo Henry. Nhưng năm sau, cậu sẽ chính thức là người lớn. Mình khá chắc chuyện đó đã xảy ra vào năm chúng ta 18 tuổi, để anh nói. Đừng ngớ ngẩn như thế. 18 chỉ đủ tuổi để bầu cử thôi, 21 mới đủ tuổi uống rượu, nhưng 30 thì đã đủ già để đưa ra quyết định đấy. Gần với khủng hoảng tuổi trung niên hơn khủng hoảng 1/4 cuộc đời, Aerobi trêu. Cây mít lóe sáng, hơi rít lên khi một người đàn ông lên sân khấu và thông báo một hoạt động mở đặc biệt. Anh ấy là một ngôi sao đang lên. Tôi dám chắc mọi người đã nghe tới tên của anh ấy, nếu chưa thì cũng sẽ biết nhanh thôi. Xin nhường chỗ cho Toby Max. Trái tim Adi trật nhịp. Đám đông ồ lên và vỗ tay, còn Robbie huýt sáo. Toby bước lên sân khấu, vẫn là chàng trai bảnh bao, dễ đỏ mặt ấy, nhưng khi len qua đám đông, anh nâng cằm, nở nụ cười bình tĩnh và tự hào. Sự khác biệt giữa những đường nét đầu tiên của bản thảo và bức vẽ đã hoàn thiện. Anh ngồi xuống cạnh piano và bắt đầu chơi, những nốt nhạc đầu tiên quật vào người cô như nỗi nhớ. Sau đó, anh cất tiếng hát. Tôi yêu một người con gái chưa từng gặp mặt. Thời gian trượt đi, cô đang ở trong phòng khách của anh, ngồi trên băng ghế piano, tách trà bốc khói trên bệ cửa sổ thiếu những ngón tay của cô vì đang bận nhặt từng nốt. Mà lại như gặp nàng hàng đêm. Cô ở trên giường anh, bàn tay lớn của anh gõ lên những giai điệu trên làn da cô. Gương mặt cô nóng bừng trong ký ức tiếng ca của anh. Tôi rất sợ quên mất nàng, dù mới chỉ được gặp nàng trong giấc mộng. Cô chưa từng mớm lời ca cho anh, nhưng sau cùng anh vẫn tìm thấy chúng. Giọng anh rõ ràng hơn, mạnh hơn, mang sắc thái tự tin hơn. Anh vốn chỉ cần bài hát hợp với mình. Một bài hát khiến đám đông đổ tới và lắng nghe. Adi nhắm chặt mắt, quá khứ và hiện tại quấn lấy nhau trong đầu cô. Tất cả những đêm ở Alloway, xem anh biểu diễn. Mọi lần anh tìm thấy cô ở quán bar và mỉm cười. Mọi lần đầu tiên không còn là lần đầu tiên của cô. Mảnh da thuộc rỉ máu xuyên qua tờ giấy. Toby ngước lên khỏi chiếc đàn piano. Anh chẳng thể nào thấy cô giữa một nơi rộng lớn như thế này, nhưng cô lại chắc chắn anh đã nhìn vào mắt mình. Căn phòng khẽ nghiêng, cô không biết là do mình uống bia quá vội hay do cơn choáng váng từ ký ức, nhưng khi bài hát kết thúc giữa tràng pháo tay ấm áp, cô đã đứng dậy, đi tới cửa. Adi, khoan đã, y Henry gọi với theo, nhưng cô không làm được, dù cô biết bước chân quay đi có nghĩa là gì, biết rằng Robbie và Bee sẽ quên mất cô, rằng cô sẽ phải bắt đầu lại, cả Henry cũng thế. Nhưng vào giây phút đó, cô không quan tâm nữa. Cô không thở nổi. Cánh cửa bung mở, màn đêm vùa đến, Adi há miệng thở, ép không khí vào lồng ngực mình. Đáng ra nghe bản nhạc của mình thì phải dễ chịu, phải cảm thấy thoải mái. Dẫu sao, cô cũng từng ghé thăm những tác phẩm nghệ thuật của mình rất nhiều lần. Nhưng chúng chỉ là những mảnh nhỏ, bị tước bỏ bối cảnh. Những con chim được khắc trên phiến đá cẩm thạch, những bức tranh phía sau dây thừng. Những chiếc hộp đựng dụng cụ mô phạm được đính vào tường vôi trắng và những hộp kính phân tách hiện tại khỏi quá khứ. Đó là điều khác biệt khi kính bị vỡ. Đó là mẹ cô đứng trên ngưỡng cửa, hao gầy trơ xương. Là Remy ở buổi chiêu đãi Paris. Là Sam, lần nào cũng mời cô ở lại. Là Toby Max, đang chơi bản nhạc của họ. Cách vượt qua duy nhất mà Adi biết là tiếp tục tiến về phía trước. Họ là Offer, cô là Eurydice. Mỗi lần họ quay lại, cô lại tan biến. Adi. Henry ở ngay sau cô. Sao vậy? Em xin lỗi, y cô nói. Cô quẹt nước mắt và lắc đầu vì câu chuyện quá dài, cũng quá ngắn. Em không thể quay lại đó được, không phải bây giờ. Henry nhìn lại qua vai mình, anh hẳn đã thấy mọi màu sắc trôi tuột khỏi gương mặt cô trong suốt màn trình diễn, vì anh nói, đi em biết anh ta. Anh chàng Toby Mas đó. Cô vẫn chưa kể cho anh câu chuyện đó, vẫn chưa tới. Em từng biết, y cô đáp, dù không hoàn toàn đúng, vì nói vậy nghe như một chuyện trong quá khứ, khi mà quá khứ không phải thứ duy nhất ác đi không được hưởng. Henry hẳn cũng đã nghe ra sự dối trá ẩn giữa lời nói, vì anh cau mày. Anh đặt hai tay ra sau đầu. Em vẫn còn cảm xúc với anh ta. Cô muốn thành thật, muốn nói rằng đương nhiên là thế. Cô chưa từng kết thúc, chưa từng có cơ hội tạm biệt. Không dấu chấm hết, không dấu chấm than, cả đời chỉ toàn chấm phẩy. Mọi người khác đều bắt đầu lại, họ tiến tới một trang trắng, nhưng trang giấy của cô đã kín chữ rồi. Mọi người nói về việc mang theo những ngọn đuốc từ đám lửa cũ, chúng không hẳn là một đám cháy, nhưng hai bàn tay của Adi đầy những ngọn nến. Cô phải làm thế nào để đặt chúng xuống, hay đẩy chúng ra đây? Cô đã cạn kiệt không khí từ lâu rồi. Nhưng đó không phải tình yêu. Không phải tình yêu. Và đó là thứ mà anh đang muốn hỏi. Không, y cô nói. Anh ấy chị, khiến em bất ngờ. Em xin lỗi. Henry hỏi cô có muốn về không? Adi không biết ý của anh là cả hai người họ hay chỉ mình cô và cô cũng không muốn tìm hiểu, vậy nên cô lắc đầu. Họ trở lại vào trong, ánh sáng đã thay đổi, sân khấu trống không, nhạc house lấp đầy không gian cho tới tận màn biểu diễn chính. Bee và Robbie đang nói chuyện. Hai mái đầu nghiêng như lúc trước họ vừa bước vào. Adi cố hết sức để mỉm cười khi tới gần bàn. Cậu đây rồi. Robbie nói. Cậu chạy đi đâu vậy? Bee hỏi, mắt lướt từ Henry sang cô. Còn đây là... Anh đưa tay vòng quanh eo cô. Các cậu, đây là Adi. Robbie nhìn lên rồi nhìn xuống, nhưng Bee ồ lên. Đây rồi. Cô ấy nói. Bọn này muốn gặp cậu chết đi được. Đường tới Berlin, Đức. Ngày 29 tháng 7 năm 1872. 13. Những chiếc ly khẽ rung trên bàn khi con tàu lăn bánh qua vùng quê của nước Đức. Ác đi ngồi ở toa ăn, nhấm nháp tách cà phê và nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm trồ trước tốc độ mà thế giới đang trôi về sau. Con người có khả năng làm được những điều thật phi thường. Những điều tàn nhẫn và chiến tranh, cả nghệ thuật và phát minh nữa. Cô sẽ nghĩ đi nghĩ lại điều này suốt những năm tới, khi bom rơi, những tòa nhà sụp đổ, khi nỗi kinh hoàng nuốt trọn từng đất nước. Đồng thời cả khi những tấm hình đầu tiên được in trên phim, khi máy bay cất cánh vào không trung, khi những bộ phim chuyển từ đen trắng sang sắc màu. Cô thán phục. Cô sẽ luôn thán phục. Chim trong suy nghĩ, cô không nghe thấy tiếng của kiểm soát viên cho tới khi anh ta tới ngay bên cạnh cô, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Frulin, ý ông ta gọi, ý vui lòng cho tôi xem vé. Adi mỉm cười. Hẳn rồi. Cô nhìn xuống bàn, vờ lục ví. Xin lỗi, để cô đứng lên, ý chắc tôi để trong phòng rồi. Đây không phải lần đầu tiên họ cùng diễn màn này, nhưng là lần đầu tiên người soát vé quyết đi theo cô, bám gót như một cái bóng trong lúc cô đi tới một toa tàu không thuộc về mình để lấy một tấm vé chưa bao giờ mua. Adi tăng tốc, mong có thể đóng sập một cánh cửa chặn giữa họ, nhưng vô dụng, kiểm soát viên theo sát từng bước, nên cô chậm lại và dừng trước một cánh cửa của một căn phòng chắc chắn không phải là của cô, hy vọng ít nhất nó còn trống. Nhưng không. Khi cô chạm vào tay nắm cửa, nó thoát ra, trượt mở để lộ khoang tàu tối. Một người đàn ông lịch thiệp đang tựa vào ngưỡng cửa, những lọn tóc đen quăng như mực bám vào thái dương anh ta. Sự nhẹ nhõm bao phủ cô. Hơ oan, y kiểm soát viên đứng thẳng lên, như thể người đàn ông trước cửa là một vị công tước chứ không phải bóng tối. Lúc mỉm cười. Em đây rồi, Adeline, y giọng hắn êm dịu và trầm ấm như mật ong mùa hè. Đôi mắt xanh lướt qua cô sang vị kiểm soát viên. Vợ tôi biết cách lang thang lắm, y hắn nói, nụ cười giảo hoạt nở trên môi. Để điều gì kéo em về với anh vậy? Ác đi rặn ra một nụ cười, phủ lên đó sắc ngọt ngấy. Anh yêu, để cô nói, đi em quên mang theo vé. Hắn bật cười, rút ra một mảnh giấy từ trong túi áo khoác. Lúc kéo ác đi lại gần. Em hay quên thật, cưng ngạ. Cô nổi da gà, nhưng ngâm chặt miệng, thậm chí còn khẽ ngã người vào hắn. Kiểm soát viên kiểm tra mảnh giấy, chúc họ một đêm tốt lành. Ngay khi ông ta đi khỏi, cô lập tức tránh khỏi Lục. Adeline của ta, y hắn tặc lưỡi, để đó không phải cách cư xử với chồng đâu. Tôi không phải của ngài, y cô nói. Tôi cũng không cần ngài giúp. Đương nhiên rồi, y hắn cộc lộc tiếp lời. Nào, đừng tranh cãi trên hành lang thế chứ. Lục kéo cô vào khoang, hoặc ít nhất, cô nghĩ hắn đang làm thế, nhưng thay vì bước vào không gian kính quen thuộc của cabin, cô lại chỉ thấy bóng tối mênh mông thăm thẳm. Trái tim cô trật nhịp khi lỡ bước, đột ngột rơi, con tàu rời xa, và thế giới cũng vậy. Họ lại trở lại với hư vô, khoảng không trống rỗng lơ lửng mà cô biết mình sẽ không bao giờ trọn vẹn hiểu, cũng sẽ không bao giờ có thể nắm bắt bản chất của bóng tối. Vì giờ cô đã nhận ra chốn này, nơi này là gì? Là hắn. Đây là sự thật về hắn, màn đêm bao la và mang rợ, bóng tối đầy hứa hẹn, bạo lực, nỗi sợ và tự do. Khi bóng tối run rẩy rụt trở về hình dạng bao quanh họ, họ không còn trên con tàu nước Đức nữa, mà đang trên một con đường, giữa trung tâm một thành phố mà cô chưa biết đó là Munich. Cô nên nổi giận vì bị bắt cóc, đột ngột phải thay đổi định hướng đêm nay, nhưng cô không thể ngăn nổi tính tò mò nở rộ bên trên sự bối rối. Cú nhảy đột ngột tới với thứ mới mẻ. Sự phấn khích của chuyến phiêu lưu. Nhịp tim tăng nhanh, nhưng cô quyết không để cho hắn thấy sự trầm trồ của mình. Nhưng cô ngờ là hắn biết thừa rồi. Đôi mắt hắn lóe lên vẻ hài lòng một tia xanh thẳm màu hơn. Họ đang đứng trên những bậc thang trước một nhà hát opera đồ sộ, bộ đồ du hành của cô biến mất và được thay thế bằng chiếc váy đẹp hơn nhiều. Ác đi tự hỏi chiếc váy này có là thật, cũng như có bất cứ điều gì là thật, hay chỉ đơn giản là những cụm khói và bóng tối. Lúc đứng cạnh cô, khăn quàng xám cuốn quanh cổ áo, đôi mắt màu lục đảo dưới vành mũ cao bằng lụa. Tối nay chuyển động không ngừng. Những người đàn ông và đàn bà tay trong tay leo lên những bậc thang để xem buổi biểu diễn. Cô nghe được rằng đó là kịch Wagner, là Tristan and Isolde, dù những từ này chẳng có nghĩa gì với cô cả. Cô chưa biết đền đỉnh cao sự nghiệp của người này. Cô không biết màn trình diễn này đã trở thành tuyệt tác của ông. Nhưng cô có thể nếm được vị của sự hứa hẹn như đường mật trong không khí, khi họ đi qua hàng lang đá với những cây cột bằng cẩm thạch và những mái vòm trang trí tỉ mỉ. Bước vào một sảnh hòa nhạc rực rỡ màu đỏ nhung và vàng. Lúc đặt bàn tay lên khoảng giữa lưng dưới của cô, dẫn Ác đi tới trước ban công của một buồng thấp với tầm nhìn hoàn hảo ra sân khấu. Trái tim cô đập rộn vì hồi hộp trước khi cô nhớ đến Florence. Đừng nhầm lẫn điều này với lòng nhân từ, hắn đã nói vậy. Ta chỉ muốn mình là kẻ tàn phá cô. Nhưng đôi mắt hắn không để lộ nét tinh quái nào khi họ ngồi xuống ghế. Nụ cười cũng chẳng tàn ác. Chỉ có sự thư giãn của con mèo dưới nắng. Hai ly rượu được mang đến, sóng sánh champagne, hắn đưa một ly cho cô. Mừng ngày kỷ niệm, rồi hắn cất tiếng khi ánh đèn mờ dần, rèm được kéo lên. Mở màn là âm nhạc. Khúc giao hưởng dần cao trào, những nốt nhạc như làn sóng lan khắp sảnh, đập vào tường. Cơn bão đảo ngược xoáy vào con tàu. Sau đó là sự xuất hiện của Tristan. Của Isol. Giọng họ lớn hơn cả sân khấu. Cô từng nghe nhạc kịch, hẳn rồi, từng nghe giao hưởng và xem kịch sân khấu, những giọng ca trong veo vẫn thường khiến cô rơi lệ. Nhưng cô chưa từng nghe điều gì như thế này. Cách họ hát. Chiều rộng và chiều sâu của cảm xúc. Nỗi đắm say tuyệt vọng trong từng chuyển động. Sức mạnh nguyên thủy của niềm vui và nỗi buồn. Cô muốn đóng chai cảm xúc này lại và mang nó theo xuyên qua bóng tối. Phải nhiều năm sau cô mới lại nghe bản ghi âm của bản giao hưởng này và sẽ tăng âm lượng lên cho đến khi nhức cả tai, tự bọc mình trong âm thanh dù sẽ chẳng thể sánh với lúc này. Có một lần, Adi rời mắt khỏi những diễn viên trên sân khấu chỉ để thấy Luke đang theo dõi cô chứ không phải họ. Nó lại xuất hiện lần nữa, cái sắc xanh đặc biệt đó. Không phải sự mê hoặc, khiển trách, không tàn ác, mà hài lòng. Rồi cô sẽ nhận ra đây là đêm đầu tiên hắn không yêu cầu cô đầu hàng. Lần đầu tiên hắn không nhắc tới linh hồn cô. Nhưng lúc này, cô chỉ nghĩ tới âm nhạc, bản giao hưởng và câu chuyện. Cô trở lại với sân khấu vì một nốt nhạc rên xiết. Vì tay chân quấn xiết trong cái ôm ghì và vì hình ảnh của cặp tình nhân trên đó. Cô ngã người tới trước, hít vợ opera vào cho tới khi lồng ngực phát đau. Tấm rèm hạ xuống sau màn trình diễn đầu tiên, Adi đứng bật dậy, rung chuyển trong tiếng vỗ tay. Lúc cất tiếng cười êm như lụa khi cô ngồi trở lại ghế của mình. Cô có vẻ rất thích thú nhỉ? Cô không nói dối, dù để chọc tức hắn. Quá tuyệt vời! Nụ cười nở rộng trên gương mặt hắn. Cô có đoán được kẻ nào là của ta? Ban đầu, cô không hiểu, nhưng lúc sau thì đương nhiên là có. Tâm trạng cô rơi hẳn xuống. Ngài ở đây để đòi hỏi họ ư? Cô hỏi, nhẹ nhõm hẳn khi Luke lắc đầu. Không, y hắn nói, y không phải đêm nay. Nhưng sớm thôi. Adi lắc đầu. Tôi không hiểu. Tại sao lại cướp đi cuộc đời của họ khi họ đang đạt tới đỉnh cao? Hắn nhìn cô. Họ đã lập giao kèo. Họ biết cái giá phải trả. Tại sao lại có người đổi cả đời tài năng vì vài năm thăng hoa? Nụ cười của Luke tối đi. Vì thời gian tàn nhẫn với tất cả, còn tàn nhẫn hơn với nghệ sĩ. Vì mắt sẽ mờ đi, giọng sẽ khàn dần, tài năng thui chột. Hắn dựa vào gần hơn, xoắn lọn tóc của cô quanh một ngón tay. Vì hạnh phúc thì ngắn ngủi, lịch sử lại dài lâu và sau cùng, vậy hắn nói, để mọi người đều muốn được nhớ đến. Lời này là một con dao sắc ngọt. Adi gạt tay hắn đi, lại dồn tâm trí lên sân khấu khi vở nhạc kịch tiếp tục. Đó là một vở diễn dài, ấy thế mà vẫn kết thúc quá sớm. Vài tiếng đồng hồ trôi đi trong khoảnh khắc. Adi ước mình có thể ở lại, nấp trong chỗ ngồi này và bắt đầu vở kịch lần nữa, nép mình giữa cặp tình nhân và bi kịch của họ, cuốn theo vẻ đẹp của những giọng ca. Ấy thế, cô không thể không tự hỏi. Tất cả những điều Adi từng yêu thích là vì chính chúng, hay vì hắn? Luke đứng lên, đưa cánh tay ra. Cô không đón lấy nó. Họ sống bước qua màn đêm của Munich, Adi vẫn còn phấn khích sau vở nhạc kịch, những giọng nói vẫn ngân vang trong cô như tiếng chuông. Nhưng câu hỏi của Luke cũng vọng lại. Ai trong số họ là của ta? Cô nhìn hắn, bộ dáng thanh lịch ngay sát cô trong bóng tối. Giao kèo kỳ lạ nhất ngài từng thực hiện là gì? Luke ngửa đầu ra sau, cân nhắc. Hoàng sứ ác, y hẳn đáp. Một linh hồn đổi một thanh kiếm được ban phước, để cô ấy không bị đánh gục. Adi nhíu mày. Nhưng bà ấy đã bị đánh gục. À, nhưng không phải trên chiến trường. Nụ cười của Luke trở nên tinh quái. Ngữ nghĩa có vẻ chẳng quan trọng, nhưng sức mạnh của một giao kèo nằm ở cách diễn đạt. Cô ấy đòi hỏi sự che chở của một vị thần khi kiếm còn nằm trong tay. Cô ấy không đòi hỏi khả năng giữ nó. Adi lắc đầu, hơi bối rối. tôi không tin là hoang sứ ác lập giao kèo với bóng tối đâu. Nụ cười của hắn nứt ra, để lộ hai hàm răng. Chật, có lẽ ta đã khiến cô ấy tin rằng ta thánh thiện hơn. Nhưng thực lòng, ta nghĩ cô ấy biết. Để đạt được tầm vóc vĩ đại cần có sự hiến dâng. Hiến dâng cho ai không quan trọng bằng hiến dâng vì cái gì. Sau cùng, cô ấy đã trở thành điều mình hằng mong muốn. Một thánh tuẫn đạo. Một huyễn thoại. Adi lắc đầu. Nhưng các nghệ sĩ. Thử nghĩ về tất cả những gì họ có thể làm mà xem. Ngài không tiếc thương khi mất đi họ sao? Gương mặt lúc tối đi. Cô nhớ tới tâm trạng của hắn vào cái đêm ở bảo tàng quốc gia, nhớ câu nói đầu tiên của hắn trong phòng của Beethoven. Thật đáng tiếc. Đương nhiên là có, y hắn đáp. Nhưng nghệ thuật vĩ đại luôn đi kèm với giá. Hắn nhìn ra xa. Cô phải biết chứ. Dù sao, chúng ta đều là những vị khách quen theo cách của riêng mình. Tôi không hề giống ngài, y cô nói, nhưng giọng điệu chẳng ẩn chứa mấy sự cay độc. Tôi là nàng thơ, còn ngài là kẻ cắp. Hắn nhún vai. Trao và nhận. Nhưng khi đêm muộn, hắn biến mất còn cô lưu lại đó lang thang, vở nhạc kịch lại vang lên, được bảo tồn hoàn hảo trong lăng kính của ký ức. Ác đi thầm tự hỏi liệu linh hồn họ có phải trả một cái giá tương xứng cho thứ nghệ thuật mỹ lệ tới thế không? Thành phố New York. Ngày 4 tháng 7 năm 2014. 15. Ánh sáng nổ tung bên trên thành phố. Họ tụ tập trên sân thượng nhà Roby, cùng với 20 người khác để xem pháo hoa, xem nó vẽ lên trên đường chân trời Manhattan sắc hồng, lục và vàng kim rực rỡ. Adi và Henry đứng cạnh nhau, trời quá nóng nên da không chịu được kể với da. Cặp kính của anh cứ mờ đi vì hơi nước, còn anh có vẻ không vội uống bia mà cứ giữ cái lon trên cổ. Làn gió nhẹ len lỏi qua không khí, mang tới sự cứu rỗi như quạt tản nhiệt của máy sấy. Tất cả những người trên sân thượng phát ra âm thanh ầm ĩ, kêu lên những tiếng ô và a hẳn là dành cho những chùm pháo hoa, mà cũng có thể là than thở vì thiếu không khí. Có một hồ bơi bơm hơi ở giữa sân thượng, bao quanh là những chiếc ghế đang mây với một toán người đang khuấy chân vào làn nước ấm ấm. Pháo hoa đã kết thúc, Adi nhìn quanh tìm Henry, nhưng anh lạc đi đâu mất rồi. Tâm trạng anh hôm nay cứ là lạ, nhưng cô cho rằng đó là do nhiệt độ đã trĩu nặng vạn vật. Tiệm sách đã đóng cửa, họ gần như dành cả ngày nhòi mình trên sofa trước cái quạt hộp, sách vờn một viên đá trong lúc họ xem TV, sức nóng đủ để đun sôi cả dòng năng lượng sôi sục của Henry. Cô quá mệt để kể chuyện cho anh. Anh quá mệt để viết chúng ra. Cánh cửa dẫn lên sân thượng mở tung, Roby xuất hiện, trông như thể vừa cướp một xe tải bán kem, hai cánh tay ôm đầy những que kem đang tan chảy. Trong tiếng hoan hô ầm ĩ của mọi người, anh ta đi vòng vòng trên mái, phân phát những chiếc kem từng đông cứng. Lần thứ 12 làm nên điều kỳ diệu, cô nghĩ thầm khi anh ta đưa cho mình một cây kem hoa quả, dù chẳng nhớ ra cô là ai. Henry rõ ràng đã kể đủ nhiều, hoặc đơn giản là Roby nhận ra tất cả những người khác và làm phép loại trừ. Một trong những điều khiến lần này không giống như những lần khác. Adi không để lỡ một giây. Cô đột ngột cười toét miệng. Ôi trời, anh hẳn là Roby rồi. Cô quàng tay quanh cổ anh ta. Henry kể về anh với em suốt. Roby tách ra. Thế à? Anh là diễn viên nhỉ? Anh ấy nói anh cực kỳ giỏi. Rằng sớm muộn gì anh cũng được trình diễn ở Broadway. Roby ngại ngùng đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác. Em muốn tới xem anh trình diễn lắm. Giờ anh đang diễn gì vậy? Roby do dự, nhưng cô có thể cảm thấy anh ta đã hơi nghiêng về một phía, giằng xé giữa đuổi cô đi và chia sẻ tin tức của mình. Bọn tôi đang làm một buổi về Fox, để anh đáp. Cô biết chứ, người đàn ông lập giao kèo với ác quỷ. Ác đi cắn miếng kem. Tự gây bất ngờ cho hàm răng. Nó vừa đủ để che giấu cái nhăn mặt khi Roby tiếp tục kể. Nhưng vở diễn sẽ được đặt trên sân khấu giống mê cung hơn. Kiểu như Mephistopheles nhưng lại có phong cách của vua Goblin ấy. Anh ta chỉ vào mình khi nói tiếp. Buổi diễn thú vị lắm. Trang phục tuyệt vời. Mà dù sao thì cũng chưa mở trước tháng 9. Nghe hay quá, y cô nói. Em muốn xem lắm rồi. Nghe thấy vậy, Roby suýt mỉm cười. Tôi cũng nghĩ là sẽ khá tuyệt. Vì Fox, y cô nâng que kem lên. Và ác quỷ, y Roby đáp lời. Hai tay cô dinh dính, cô nhúng chúng xuống hồ bơi phao và đi tìm Henry. Sau cùng, cô thấy anh đang một mình trong góc trên sân thượng, một khoảnh nhỏ không được ánh sáng chạm đến. Anh đang nhìn ra xa, không phải nhìn lên, mà nhìn xuống phía dưới rìa. Em nghĩ cuối cùng em cũng đã khiến Ruby chấp nhận hơn chút rồi, Eco nói, lau tay vào quần sóc. Hử? Anh lên tiếng, có vẻ không thực sự nghe thấy. Một giọt mồ hôi lăn trên má, anh nhắm mắt trước hơi gió nhẹ của mùa hè và khẽ đung đưa bàn chân. Adi kéo anh ra khỏi mép sân thượng. Có chuyện gì à? Đôi mắt anh tối tăm, trong một thoáng, anh trông như bị ma ám, lạc lối. Không có gì, ơi anh khẽ đáp. Nghĩ ngợi chút ấy mà. Adi đã sống đủ lâu để nhận biết một lời nói dối. Sự dối trá có ngôn ngữ riêng của nó, giống ngôn ngữ của các mùa hay cử chỉ, hay các tông màu trong mắt lúc. Vậy nên cô biết Henry hiện đang nói dối mình. Hoặc ít nhất, anh đang không muốn nói cho cô sự thật. Có lẽ đây chỉ là một trong những cơn bão của anh, cô nghĩ. Có lẽ chỉ là do hơi nóng mùa hè. Nhưng không phải thế, đương nhiên rồi. Sau này cô sẽ biết sự thật, cô sẽ ước gì mình từng hỏi, ước gì mình dồn ép anh, ước gì mình được biết. Sau này còn đêm nay, anh kéo cô lại gần. Đêm nay, anh hôn cô, nụ hôn sâu và đói khát như thể làm vậy sẽ khiến cô quên những gì mình đã thấy. Adi để anh thử. Đêm đó, khi họ về nhà, trời vẫn quá nóng để suy nghĩ hay đi ngủ, nên họ xả nước lạnh dâng đầy bồn tắm, tắt đèn và leo vào trong, run rẩy vì sự cứu rỗi đột ngột. Họ nằm đó trong bóng tối, cẳng chân trần quấn lấy nhau dưới làn nước. Những ngón tay của Henry nhảy nhót chơi một giai điệu xuyên qua đầu gối cô. Lúc ta mới gặp, để anh suy tư, để tại sao em không nói cho anh tên thật? Adi ngước lên nhìn những ô gạch trên trần nhà tối, thấy Isabel trong ngày cuối cùng đó, cậu ấy ngồi cạnh bàn, mắt đờ đẫn. Cô thấy Remy trong quán cà phê, mơ màng nhìn xuyên qua lời cô nói, chẳng thể nghe rõ. Vì em không nghĩ mình có thể làm được, cô nói, lướt tay trên mặt nước. Khi em cố kể sự thật cho người khác, mặt họ đều ngẩn ra. Khi em cố nói tên mình, lần nào từ đó cũng mắc kẹt trong cổ họng. Cô mỉm cười. Trừ với anh. Nhưng tại sao? Anh hỏi. Nếu em bị lãng quên thì nói sự thật có làm sao đâu? Adi nhắm mắt. Đây là một câu hỏi hay, cô đã từng tự hỏi mình như thế hàng trăm lần. Em nghĩ hắn muốn xóa bỏ em. Muốn đảm bảo em cảm thấy mình không được ai thấy, không được lắng nghe, không có thật. Anh sẽ không nhận ra sức mạnh của một cái tên cho tới khi nó biến mất. Trước anh, hắn là người duy nhất có thể nói nó ra. Giọng nói đó cuộn như làn khói trong đầu cô. Ồ, Adeline. Adeline, Adeline. Adeline của ta. Tên khốn kiếp, y Henry khẽ chửi thầm, còn cô khúc khích. Nhớ lại cái đêm cô gào thét với bầu trời, chửi rủa bóng tối bằng những từ còn tệ hại hơn nhiều. Rồi anh hỏi, vì lần cuối cùng em gặp hắn là khi nào? Câu hỏi khiến Adi hoang mang. Trong thoáng chốc, cô đang ở trên một chiếc giường, ga trải giường bằng lụa đen quấn lấy tứ chi, nhiệt độ New Orleans ngột ngạt cả trong bóng tối. Nhưng lúc là một khối mát lạnh quấn lấy tay chân cô, răng cào lên vai khi thì thầm từ đó trên da trần. Đầu hàng đi. Adi nuốt khan, đẩy ký ức xuống như nuốt dịch túi mật xuống họng. Gần 30 năm trước, y cô đáp, như thể không đêm ngày tháng. Như thể ngày kỷ niệm không lao tới gặp họ. Cô liếc sang nhìn chồng quần áo trên nền nhà tắm, nơi chiếc nhẫn gỗ đang ẩn trong túi quần sóc. Bọn em đã tranh cãi, y cô nói, đó đúng là phiên bản chân thực nhất của sự thật. Henry nhìn cô, rõ ràng đang tò mò, nhưng anh không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô biết ơn điều đó. Đi đúng thứ tự mới đến được câu chuyện. Cô sẽ kể cho anh khi tới lúc. Còn giờ, Adi rướn người lên, mở vòi hoa sen để nước phun xuống như mưa, vỗ về và êm dịu. Đây là một sự yên lặng hoàn hảo. Dễ chịu và trống trải. Họ ngồi đối diện nhau dưới làn hơi lạnh. Adi nhắm mắt và nghiêng đầu tựa vào thành bồn tắm, lắng nghe cơn mưa nhân tạo. Cốt xuông, anh. Ngày 31 tháng 12 năm 1899. 15. Tuyết đang rơi. Không phải lớp lớp sương giá, không phải vài mảnh băng cứng đầu, mà là một màu trắng phủ kín. Adi ngồi cuộn tròn bên cửa sổ căn nhà nhỏ, một đám lửa cháy sau lưng và một cuốn sách mở trên đùi khi nhìn bầu trời trút mình xuống. Cô đã đón nhận chuyển biến trong mấy năm qua theo nhiều cách. Vắt vẻo trên sân thượng ở London với những chai champagne, cầm đuốc trên tay đi qua con đường trải sỏi ở Edinburgh. cô từng nhảy trên những sảnh đường ở Paris, ngắm bầu trời trắng xóa vì pháo hoa ở Amsterdam. Cô từng hôn những người lạ, hát với bạn bè chưa từng gặp mặt. Ra ngoài với tóc mái và những lời thì thầm. Nhưng tối nay, cô bằng lòng ngồi yên nhìn thế giới trở nên trắng xóa bên ngoài cửa sổ, mọi đường nét thẳng cong đều bị tuyết che phủ. Căn nhà không phải của cô, đương nhiên rồi. Không phải nếu xem xét cẩn thận. Cô tìm thấy lúc nó trông có vẻ vẫn còn nguyên, một nơi bị bỏ mặc hoặc chỉ bị lãng quên. Nội thất đã cũ mòn, cái tủ gần như trống không. Nhưng cô có cả mùa để biến nó thành của mình, gom gỗ từ xác cây trên khắp cánh đồng. Cô có cả thời gian để chăm sóc khu vườn hoang, trộm lấy những gì mình không thể trồng. Đây đơn giản là nơi xương cốt cô nghỉ ngơi. Ngoài kia, cơn bão đã ngừng. Tuyết nằm lặng trên mặt đất. Mịn và sạch như trang giấy trắng. Có lẽ đó là điều dục cô đứng lên. Cô kéo áo choàng quanh vai và xông ra ngoài, đôi bốt lập tức ngập trong tuyết. Nó nhẹ bẩn, được quét một lớp mỏng như đường, thoảng vị mùa đông trên lưỡi cô. Có một lần, hồi cô 5 hay 6 tuổi, vì lòn có tuyết rơi. Đó là một cảnh hiếm có, lớp màu trắng dày phủ ngập vài phân lên vạn vật. Chỉ trong vài giờ, nó bị phá hủy bởi những chú ngựa, xe kéo và chân người đi qua đi lại, nhưng Adi tìm thấy một khoảng màu trắng nhỏ chưa bị chạm đến. Cô xông tới nó, để lại một hàng dấu dày. Cô để trần đôi tay chạy qua mảng tuyết đông, cào những vệt ngón tay theo chuyển động của mình. Cô phá hủy từng phần tấm vải căng đó. Xong xuôi, cô nhìn quanh cánh đồng giờ đã bao phủ đầy dấu vết, thương tiếc vì cuộc vui đã tàn. Ngày hôm sau, lớp giá bị vỡ, băng tan ra, đó là lần cuối cùng cô được vui chơi trong tuyết. Cho đến tận bây giờ. Giờ, bước chân cô hằn xuống lớp tuyết hoàn hảo, khiến nó đùng lên theo hướng cô di chuyển. Giờ, cô vuốt tay qua những gò mềm, chúng trở lại mịn màng sau khi bị cô chạm vào. Giờ, cô chơi trên cánh đồng, chẳng để lại dấu vết nào. Thế giới vẫn không tì vết, lần này, cô thấy mừng. Cô xoay tròn, nhảy một mình khắp mặt tuyết, cười to trước thời khắc lạ kỳ và màu nhiệm, trước khi bước hụt vào một đụn sâu hơn cô tưởng. Cô mất thăng bằng, lao vào một cột trắng, há hốc miệng vì cái lạnh đột ngột nơi cổ áo, bị tuyết chui vào trong mũ. Cô nhìn lên. Tuyết lại bắt đầu rơi, giờ dịu hơn, những bông tuyết như sao xa. Thế giới bị bóp nghẹt, một lớp bông yên lặng. Nếu không có băng giá len vào quần áo, cô nghĩ mình có thể ở đây mãi mãi. Cô quyết định ít nhất mình có thể ở lại vào lúc này. Cô chìm vào tuyết, để nó nuốt lấy tầm nhìn, tới khi chẳng còn gì ngoài một khung viền trời trên cao, bầu trời đêm lạnh, trong và đầy sao. Cô quay trở lại hồi còn là một cô nhóc 10 tuổi, vươn dài trên bãi cỏ cao sau xưởng của cha, mơ mộng tới mọi nơi trừ nhà. Lạ lùng làm sao, cách giấc mơ đi theo con đường khúc khuỷu đến sự thật. Nhưng giờ, nhìn lên bóng tối vô tận, cô không nghĩ về sự tự do, mà về hắn. Sau đó, hắn xuất hiện. Đứng phía trên cô, bóng tối phủ hào quang quanh hắn, cô nghĩ có lẽ mình sắp phát điên lần nữa. Cũng nào phải lần đầu. 200 năm, Lê Lục nói, quỳ xuống cạnh cô, vậy mà vẫn hành xử như trẻ con. Ngài đang làm gì ở đây? Ta cũng có thể hỏi cô điều tương tự. Hắn giơ tay ra, cô bắt lấy nó, để hắn kéo mình ra khỏi cái lạnh. Họ cùng bước trở lại căn nhà nhỏ, để lại dấu chân của mình hắn trên tuyết. Ngọn lửa trong nhà đã lụi tắt. Cô khẽ rên với chính mình, vươn tay lấy chiếc đèn lồng, hy vọng nó đủ để vỗ về ngọn lửa sống dậy. Lúc chỉ đứng nhìn làn khói tàn và hơi hợt phẩy tay, ngọn lửa lại trỗi dậy trong lò sưởi, hơi ấm bừng lên, rọi bóng mọi thứ. Hắn đi khắp thế giới mới dễ dàng làm sao, cô nghĩ. Hắn khiến việc đó khó khăn với cô làm sao? Lúc đánh giá căn nhà nhỏ, cuộc sống mượn tạm của cô. Adeline của ta, thì hắn cất tiếng, thì vẫn khát khao già đi và trở thành Estelle. Tôi không phải của ngài, giờ cô nói, dù câu nói đó đã mất đi nọc độc. Cả thế giới đây, mà cô lại giết thời gian bằng cách đóng vai một phù thủy của nơi hoang dã, một bà lão cầu nguyện với các vị cựu thân. Tôi không cầu nguyện với ngài. Ấy vậy mà, ngài lại đang ở đây. Cô dẫn hắn vào, trong chiếc áo khoác len, khăn quàng lông cashmere và cổ áo cao tới má, rồi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cô thấy lúc vào mùa đông. Nó hợp với hắn cũng như mùa hè vậy. Làn da trắng nơi gò má trở thành màu cẩm thạch, lọn quăng đen mang màu của đêm không trăng. Đôi mắt xanh lục giờ lạnh buốt và sáng như sao. Khi nhìn hắn đứng bên lò sưởi lúc này, cô ước gì mình có thể vẽ dáng vẻ của hắn. Dù sau ngần ấy thời gian, những ngón tay cô vẫn khao khát những mẫu chì. Hắn vuốt tay trên áo choàng. Ta đã thấy một con voi ở Paris. Đó là lời của cô dành cho hắn rất nhiều năm về trước. Giờ thì đó thật là một câu trả lời kỳ lạ, chứa đầy những điều hàm ẩn. Đã thấy một con voi và nghĩ về cô. Đã ở Paris, nhưng cô không ở đó. Ngài nghĩ về tôi. Cô nói. Đó là một câu hỏi. Hắn không trả lời. Thay vì thế, hắn nhìn quanh và nói, đề tiễn một năm như thế này thật thảm hại. Ta có thể làm tốt hơn. Đi với ta. Cô tò mò, lúc nào cũng tò mò, nhưng tối nay, cô lắc đầu. Không. Cái cằm kiêu ngạo đó nâng lên. Đôi lông mày thẳm xô vào nhau. Tại sao lại không? Adi nhún vai. Vì ở đây tôi đang vui. Tôi không tin ngài sẽ đưa tôi về. Nụ cười của hắn chập chờn như ánh lửa. Cô cho rằng tới đây là kết thúc rồi. Quay đầu, hắn sẽ biến mất, tan biến vào bóng tối. Nhưng hắn vẫn ở đó, là một cái bóng trong ngôi nhà mượn tạm của cô. Hắn hạ mình xuống cái ghế thứ hai. Hắn triệu tới những cốc rượu từ hư vô, họ ngồi trước đám lửa như những người bạn, hoặc ít nhất, như kẻ thù đang đình chiến. Hắn kể cho cô về Paris vào lúc thập kỷ sắp kết thúc, điểm ngoặt của thế kỷ. Về những nhà văn bừng nở như những đóa hoa, về nghệ thuật, về âm nhạc và các mỹ nhân. Hắn luôn biết cách hấp dẫn cô. Hắn nói giờ là thời kỳ hoàng kim, thời đại của ánh sáng. Cô sẽ thích đấy, y hắn nói. Hẳn vậy rồi. Cô sẽ đi vào mùa xuân, tới hội chợ thế giới, chiêm ngưỡng tháp Eiffel, tòa kiến trúc bằng thép đâm thẳng lên trời. Cô sẽ đi qua những tòa nhà bằng thủy tinh, những công trình sớm nở tối tàn và mọi người sẽ nói về thế kỷ đã qua, thế kỷ mới đến, như thể có một vạch kẻ trên các ngăn giữa hiện tại và quá khứ. Như thể chúng không cùng tồn tại. Lịch sử là thứ được tạo ra để hồi tưởng. Còn giờ, cô lắng nghe hắn nói, vậy là đủ. Cô không nhớ mình đã thiếp đi, nhưng khi thức dậy thì đã là sáng sớm, căn nhà nhỏ trống không, ngọn lửa chỉ còn màu hổ phách. Một chiếc chăn phủ trên vai cô và bên ngoài cửa sổ, thế giới lại thuần trắng. Adi rồi sẽ tự hỏi liệu hắn có từng đến đó. Đừng giả vờ đây là yêu. Tên tác phẩm, Edelringer, nghe tạm dịch, nàng trong mộng. Nghệ sĩ, Toby Max. Thời gian, 2014. Chất liệu, nhạc phổ. Xuất xứ, mượn từ gia đình Pershing. Miêu tả, đây là bản nhạc phổ gốc có chữ ký của ca. Nhạc sĩ Toby Max ghi lại đoạn đầu của bài hát Ê nàng trong mộng Ê và được bán đấu giá trong Gala Music Note tổ chức hàng năm nhằm gây quỹ cho các chương trình nghệ thuật dành cho trường công tại thành phố New York. Dù một vài câu trong lời bài hát khác biệt với tác phẩm sau cùng, câu hát nổi tiếng nhất là tôi rất sợ quên mất, nàng, mặc dù chỉ được gặp trong giấc mộng, vẫn nổi bật giữa trung tâm bản nhạc phổ. Bối cảnh, đa số cho rằng đây là bài hát khởi đầu sự nghiệp của Max. Nhạc sĩ đã thêm vào tác phẩm này màu sắc huyền thoại với lời tuyên bố nó tự tìm đến anh trong một loạt những giấc mơ. Tôi sẽ thức giấc với một đoạn nhạc trong đầu khi anh đã trả lời trong buổi phỏng vấn với Paper Magazine vào năm 2016 như vậy. Tôi sẽ tìm thấy lời bài hát nguệch ngoạch trên sổ và sửa lại, nhưng lại không nhớ mình viết chúng. Chẳng khác nào mộng du cả. Mộng tạo tất cả chỉ là một giấc mơ. Max chối bỏ khả năng bản thân chịu tác động của bất kỳ chất kích thích nào vào giai đoạn đó. Giá trị ước tính, $15,000. Villon Sousa. Ngày 29 tháng 7 năm 1914. 1. Villon đang đổ mưa. Nước từ dòng sông xát tràn khỏi bờ, mưa đã biến những con đường mòn thành suối bùn. Chúng lấn qua ngưỡng cửa, lấp đầy tai cô bằng tiếng ồn ào nhịp nhàng của nước chảy. Khi Adi nhắm mắt, năm tháng biến mất, cô trở lại hồi 10 tuổi, 15, rồi 20, vẫy cô ướt sũng, tóc bay sau lưng khi chân trần chạy trên vùng thôn quê vừa được rửa sạch. Nhưng khi cô mở mắt, 200 năm đã trôi qua, cô không thể chối bỏ rằng ngôi làng Villon nhỏ bé đã thay đổi. Những thứ cô nhận biết được càng lúc càng ít và điều lạ lùng thì càng lúc càng nhiều. Cô vẫn có thể thấy hình bóng vài nơi mình từng biết, nhưng ký ức đã lu mờ, những năm tháng trước giao kèo bị bỏ mặc cho mưa gió làm phai nhạt. Ấy thế, có những điều vẫn còn mãi. Con đường thoải chạy xuyên thị trấn. Ngôi nhà thờ nhỏ nằm giữa trung tâm. Bức tường thấp ở nghĩa trang miễn dịch với dòng chảy chậm chạp của đổi thay. Adi luẩn quẩn ở ngưỡng cửa nhà nguyện, ngắm nhìn cơn bão. Cô có một cái ô lúc mới đi tới, nhưng cơn gió cuột đã vặn cong cái khung. Hơn nữa cô biết mình nên đợi mưa dịu đi vì cô chỉ có một cái váy. Nhưng khi đứng đó, vươn một bàn tay ra để hứng những giọt nước mưa, cô nghĩ về Estelle, bà lão thường đứng trong cơn bão với cánh tay dang rộng đón chào. Adi từ bỏ chỗ trú và đi thẳng ra cổng nghĩa trang. Chẳng mấy chốc, cô ướt sũng, nhưng cơn mưa thì ấm, cô cũng không bị tan chảy. Cô đi qua vài tấm bia mới và phần nhiều tấm bia đã cũ, đặt lên mộ cha mẹ mỗi người một bông hồng dại và đi tìm Estelle. Cô nhớ bà lão ấy suốt những năm qua, nhớ sự vỗ về và chỉ dẫn của bà, nhớ sức mạnh bàn tay và tiếng cười như củi khô, cách bà tin tưởng Adi như thể bà từng là cô, khi bà vẫn ở đây, vẫn là con người. Mặc dù cô vẫn níu giữ những gì mình có thể, giọng Estelle đã biến mất trong những năm qua. Đây là nơi duy nhất cô có thể gợi nhớ về bà, sự hiện diện của bà vẫn lưu lại trên những viên đá già cỗi, mặt đất cỏ dại và cái cây đẫm mưa nắng trên đầu cô. Nhưng cái cây không còn ở đó nữa. Nấm mồ đã sụp, tàn lụi trong ô đất dành cho nó. Tấm bia vụn vỡ và nứt nẻ, nhưng cái cây xinh đẹp với những cành lớn và rễ sâu thì biến mất rồi. Chẳng còn lại gì ngoài một gốc cây lẫm chẩm. Adi bật ra một tiếng thở gấp, ngã khuỵu xuống, vuốt phần xác gỗ khô nẻ. Không. Không, không phải nó. Cô đã mất quá nhiều thứ rồi và đã từng than khóc cho tất cả, nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô bị sự mất mát sắc ngọt cuột ngã, tới mức không còn hơi thở, sức mạnh và ý chí. Nỗi buồn thương sâu như giếng khơi ở trong lòng. Gieo hạt giống để làm gì cơ chứ? Tại sao lại chăm sóc chúng? Tại sao lại nuôi chúng lớn? Sau cùng, mọi thứ đều tàn lụi. Mọi thứ đều chết cả. Chỉ mình cô là tất cả những gì còn lại, một bóng ma bằng xương bằng thịt canh giữ cho những điều bị lãng quên. Cô nhắm chặt mắt, cố gọi Estelle, cố triệu tới giọng nói của bà lão, để bà bảo cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ là một cái cây thôi mà. Nhưng giọng bà đã biến mất, tan trong cơn bão gầm rú. Adi vẫn ngồi đó lúc hoàng hôn. Cơn mưa dần dịu lại, những giọt nước thi thoảng lách tách trên mặt đá. Cô đã ướt sũng, nhưng chẳng hề cảm thấy thế, chẳng thể cảm nhận được gì mấy nữa, cho tới khi cô cảm thấy không khí biến động, cái bóng xuất hiện sau lưng mình. Ta rất tiếc, y hắn nói, đây là lần đầu tiên cô nghe những lời như thế phát ra bởi giọng nói mượt mải, lần duy nhất chúng có vẻ thành thật. Có phải do ngài không? Cô lầm bầm mà không ngẩng lên. Trước sự ngạc nhiên của cô, Luke quỳ gối xuống ngay sát cạnh trên nền đất ướt. Quần áo của hắn lại có vẻ không ảnh hưởng gì. Cô không thể đổ mọi mất mát cho ta được, thì hắn nói. Cô không nhận ra mình đang run rẩy cho tới khi cánh tay hắn quàng quanh vai cô, cho tới khi cô cảm thấy tứ chi lẫy bẫy ép vào sức nặng vững vàng của hắn. Ta biết ta tàn nhẫn, thì hắn nói. Nhưng thiên nhiên có thể tàn nhẫn hơn. Hiển nhiên rồi, lúc này, có một đường cháy khét chạy dọc giữa gốc cây. Một vết cắt nóng bỏng vì sét đánh. Nhưng nó không xoa dịu mất mát. Cô không thể đứng lên ngước nhìn cái cây. Cô không thể lưu lại đây thêm chút nào nữa. Đi nào, y hắn nói, kéo cô đứng dậy. Cô không biết họ đang đi đâu, cũng chẳng quan tâm, miễn là tới nơi nào đó khác. Adi quay lưng với gốc cây đã cháy và tấm bia vỡ tan. Đến cả đá sỏi, cô nghĩ thế khi theo lúc rời nghĩa trang, rời ngôi làng, rời quá khứ. Cô sẽ không bao giờ quay trở lại. Đương nhiên, Paris thay đổi còn nhiều hơn cả Villon. Suốt những năm qua, cô đã thấy nó được điểm trang với những tòa nhà đá trắng bóng, phủ mái thẳm đen, những ô cửa sổ dài, ban công bằng thép và con đường rộng xuyên giữa những cửa hàng hoa, tiệm cà phê bên dưới mái che đỏ. Họ ngồi giữa một khoảng sân rộng, váy cô được gió hè hong khô, một chai vang port đặt giữa họ. Adi uống cạn, ráng gột sạch hình ảnh về cái cây, dù biết rõ bao nhiêu rượu cũng không thể rửa sạch ký ức. Nhưng cô vẫn tiếp tục cố uống để quên đi. Đâu đó dọc sông Sen, tiếng vĩ cầm bắt đầu vang lên. Giữa những nốt cao, cô nghe được tiếng gầm gừ của động cơ xe. Tiếng lộc cộc cứng đầu của một con ngựa. Thứ âm nhạc kỳ lạ của Paris. Lục nâng ly lên. Mừng ngày kỷ niệm, Adeline của ta. Cô nhìn hắn, môi tách ra định đáp trả như thường lệ, nhưng rồi ngưng bặt. Nếu cô là của hắn, vậy giờ thì hắn cũng là của cô rồi. Mừng ngày kỷ niệm, lúc của tôi, để cô trả lời chỉ vì muốn thấy nét mặt hắn khi nghe thế. Cô được thưởng một cái nhướng mày, cái nhếch mép và đôi mắt xanh biến đổi vì ngạc nhiên. Rồi lúc nhìn xuống, xoay ly rượu vang giữa những ngón tay. Cô từng bảo chúng ta giống nhau, y hắn nói, gần như là nói cho chính mình. Cả hai ta đều cô đơn. Ta ghê tởm cô vì đã nói thế. Nhưng ta cho rằng cô đã đúng theo cách nào đó. Ta cho rằng, y hắn từ tốn tiếp lời, để ý tưởng về một kẻ bầu bạn cũng đáng để tâm. Đây là khoảnh khắc hắn có vẻ giống người nhất. Ngài có nhớ tôi, ơi cô hỏi, để khi ngài không ở đây không? Đôi mắt xanh lướt tới, màu ngọc lục bảo êm dịu trong bóng tối. Ta ở đây, với cô, thường xuyên hơn cô nghĩ. Đương nhiên rồi, ê cô đáp. Ngài tới và đi bất cứ khi nào mình muốn. Tôi chẳng có lựa chọn nào ngoài chờ đợi. Đôi mắt hắn tối lại vì vui thú. Cô đợi ta. Giờ ác đi là người quay đi. Chính ngài đã nói mà. Chúng ta đều khao khát được bầu bạn. Vậy nếu cô có thể kêu gọi ta, như ta kêu gọi cô thì sao? Trái tim cô đập nhanh hơn. Cô không nhìn lên, thế nên cô mới thấy nó lăn về phía mình qua bàn. Một vòng khuyên mảnh, khắc gọt từ gỗ tần bì màu nhạt. Là một cái nhẫn. Nhẫn của cô. Món quà cô đã trao cho bóng tối vào đêm đó. Món quà hắn khinh thường và biến thành làn khói. Hình ảnh được gọi lên trong nhà thờ bên bờ biển. Nhưng nếu giờ trước mắt cô là ảo ảnh thì nó thật đặc biệt. Chỗ này, vết khí do cái đục của cha đi quá sâu. Chỗ kia, đường cong bị chà trơn láng như đá vì bao năm nghỉ ngợi. Nó là thật. Phải là thật. Nhưng mà... Ngài đã phá hủy nó. Ta lấy nó, Y Lục nói, nhìn qua ly rượu. Không giống nhau. Nỗi tức giận bừng lên trong cô. Ngài nói nó chẳng là gì. Ta nói nó không đủ. Nhưng ta không hủy hoại cái đẹp khi không có lý do. Đã có lúc nó là của ta, nhưng nó luôn thuộc về cô. Ác đi ngẩn người trước chiếc nhẫn. Tôi phải làm gì? Cô biết cách kêu gọi thần linh mà. Giọng Estelle mỏng manh như hơi gió. Cháu phải hạ mình trước họ. Đeo nó vào, ta sẽ đến. Lúc ngã lưng vào ghế, làn gió đêm thổi qua những lọn tóc đen. Đó, y hắn nói. Giờ chúng ta ngang nhau. Chúng ta không bao giờ ngang nhau được, rồi cô xoay chiếc nhẫn giữa những ngón tay, quyết định sẽ không dùng đến nó. Đây là một thách thức. Một trò chơi đội lốt món quà. Không phải một cuộc chiến, mà là một ván cược. Một trận giao tranh của ý chí. Với cô, đeo chiếc nhẫn, kêu gọi lúc sẽ là cuối mình, là thừa nhận thất bại. Đầu hàng. Cô thả món đồ vào túi váy, ép ngón tay mình thả nó ra. Chỉ sau đó, cô mới nhận ra không khí căng thẳng của đêm nay. Cô từng cảm thấy dòng năng lượng này nhưng không thể gọi tên nó cho tới khi Lục lên tiếng, để sắp chiến tranh rồi. Cô đã không lắng nghe. Hắn kể cho cô về vụ ám sát đại công tước, gương mặt khoác vẻ cực kỳ bất mãn. Ta ghét chiến tranh, y hắn u ám nói. Tôi cứ nghĩ ngài thích xung đột. Hậu chiến nuôi dưỡng nghệ thuật, y hắn nói. Nhưng chiến tranh khiến tín đồ không còn hoài nghi. Lũ su nịnh khao khát được cứu rỗi, ai ai cũng đột nhiên giữ lấy linh hồn mình, siết chặt như ả quá giữ những viên ngọc trai đẹp nhất của ả. Lục lắc đầu. Cho ta về thời Belle Époque. Ai ngờ được thần thánh lại hoài niệm tới thế chứ? Lục uống nốt ly rượu và đứng lên. Cô nên đi đi, trước khi nó bắt đầu. Adi cười to. Nghe như thể hắn quan tâm vây. Cái nhẫn ở đó, sức nặng đột ngột xuất hiện trong túi cô. Hắn giơ tay ra. Ta có thể đưa cô đi. Cô nên nhận lời, nên nói có. Nên để hắn dẫn mình qua bóng tối khủng khiếp rồi lại bước ra ngoài, tránh thoát cả một đại dương, một tuần đau khổ chen chúc trên bụng tàu vượt biển, vẻ đẹp của làn nước bị lu mờ vì sự bất tận của nó. Nhưng cô đã học được đủ nhiều để biết đứng yên. Lục lắc đầu. Cô vẫn là một kẻ ngốc cứng đầu. Cô cân nhắc quyết định ở lại, nhưng sau khi hắn biến mất, cô không thể ngừng nhớ đến bóng tối trong mắt hắn, vẻ bực dọc khi nhắc về cuộc giao tranh sắp tới. Nó là một dấu hiệu, khi ngay cả thánh thần và ác quỷ đều sợ một cuộc chiến tranh. Một tuần sau, ác đi chịu thua và lên tàu tới New York. Tới lúc tàu cập bến, thế giới đã chìm trong chiến tranh. Thành phố New York. Ngày 29 tháng 7 năm 2014. 1. Chỉ là một ngày khác mà thôi. Ác đi tự nhủ như vậy. Chỉ là một ngày như bao ngày khác, nhưng đương nhiên, không phải thế. Đã 300 năm trôi qua kể từ khi cô đáng ra phải kết hôn, hưởng một tương lai được đưa tới trái với mong muốn của cô. 300 năm kể từ khi cô quỳ gối trong rừng, triệu hồi bóng tối và đánh mất mọi thứ trừ tự do. 300 năm. Đáng ra phải có một cơn bão, một buổi nhật thực. Một cách nào đó để lưu lại dấu mốc này. Nhưng ngày mới vươn lên trong ánh bình minh hoàn hảo, không mây, xanh ngắt. Phía giường bên trống, nhưng cô có thể nghe tiếng Henry khẽ khàng di chuyển trong bếp. Hẳn cô đã siết chặt lấy chăn, vì những ngón tay phát đau, lòng bàn tay trái cũng nhói lên. Khi cô xuề tay ra, chiếc nhẫn gỗ rơi xuống. Cô phủi nó ra khỏi giường như một con nhện, một điềm rủi ghê sợ, nghe nó rơi xuống và nảy lên, lần qua sàn gỗ cứng. Adi co chân lên, vùi đầu vào hai đầu gối và hít thở chút không khí kẹp giữa những xương sườn, tự nhắc nhở mình rằng nó chỉ là một chiếc nhẫn, và hôm nay chỉ là một ngày như mọi ngày. Nhưng có một sợi dây thừng quấn trong ngực cô, nỗi sợ dày đặc hoảng loạn bóp nghẹt bắt cô lên đường, kéo khoảng cách giữa cô và Henry càng xa càng tốt, phòng lỡ như hắn đến. Hắn sẽ không đến, cô tự nhủ. Đã rất lâu rồi, cô tự nhủ. Henry gõ lên cánh cửa mở, cô nhìn lên và thấy anh đang cầm một cái đĩa đựng một chiếc bánh ráng vòng, có ba ngọn nến cắm bên trên. Bất chấp mọi thứ, cô bật cười. Gì thế này? Chà, không phải hôm nào bạn gái anh cũng bước sang tuổi 300. Không phải sinh nhật em mà. Anh biết, nhưng anh không biết nên gọi là gì cho đúng. Cứ như vậy, giọng nói đó cuốn lên như làn khói trong đầu cô. Mừng ngày kỷ niệm, tình yêu của ta. Ước đi, Henry nói. Adi nuốt khan, thổi tắt nến. Anh lúng xuống giường bên cạnh cô. Anh rảnh nguyên ngày, anh nói. Bi trong tiệm, anh nghĩ chúng ta có thể bắt tàu đến, nhưng anh lặng dần khi thấy gương mặt cô. Sao thế? Nỗi sợ cào vào gan ruột cô, sâu sắc hơn cả đói khát. Em không nghĩ chúng ta nên ở bên nhau, cô nói. Không phải hôm nay. Mặt anh dài ra. Ồ. Adi nâng má anh lên và nói dối. Chỉ một ngày thôi, Henry. Em nói đúng, anh tiếp lời. Chỉ một ngày thôi. Nhưng đã bao nhiêu ngày như thế bị hắn hủy hoại rồi. Đừng để hắn cướp nó khỏi em. Anh hôn cô. Khỏi chúng ta. Nếu lúc thấy họ bên nhau, hắn sẽ cướp đi nhiều hơn thế. Thôi nào, Henry khăng khăng, thì anh sẽ đưa em về trước khi em biến thành trái bí ngô. Sau đó, nếu đêm nay em muốn tách ra, anh sẽ hiểu. Hãy lo về hắn lúc trời tối, nhưng còn nhiều giờ nữa mà, em đáng được hưởng một ngày tốt lành. Một ký ức tốt lành. Anh nói đúng. Cô đáng được như thế. Nỗi sợ vơi đi một chút trong lòng ngực. Vâng, được cô đáp, chỉ một từ thôi mà cả gương mặt Henry sáng lên vui sướng. Anh đang có dự định gì thế? Anh biến mất vào nhà tắm, rồi trở lại trong chiếc quần bơi màu vàng và một cái khăn vắt trên vai. Anh ném cho cô một bộ bikini màu trắng xanh đan xen. Đi thôi. Bờ biển Rockaway trải đầy những tấm khăn sặc sỡ và những lá cờ cắm trên cát. Tiếng cười dâng lên như thủy triều khi lũ trẻ xây lâu đài cát và người người nằm dài dưới ánh mặt trời rực rỡ. Henry trải khăn của họ ra một khoảng cát hẹp chưa bị ai chiếm mất, chặn các góc bằng giày. Sau đó, Adi nắm tay anh, họ chạy xuống bờ biển, mặt bàn chân lâm râm nhoi nhói cho tới khi chạm tới dải cát ướt vì thủy triều và lao vào làn nước. Adi hỗn hển trước những cơn sóng vỗ về chào đón, thấy mát lạnh kể cả trong hơi nóng mùa hè, cô lội cho tới khi đại dương ôm lấy eo mình. Henry ngục đầu bên cạnh cô rồi ngoi lên, nước nhỏ khỏi kính. Anh kéo cô về phía mình, hôn vị muối trên những đầu ngón tay. Cô vuốt tóc khỏi gương mặt anh. Họ lưu luyến, quấn quýt giữa những con sóng. Thấy chưa, anh nói, để thế này không tốt hơn à? Đúng là thế. Đúng thế. Họ bơi cho đến khi tay chân tê rần rật, da cũng nhăn lại vì nước rồi rút về với những chiếc khăn đang đợi sẵn trên bờ biển, duỗi người hông khô dưới nắng. Trời quá nóng để nằm lâu ở đó, hơn nữa chẳng mấy chốc mùi thức ăn từ con đường lát ván đã bay đến kéo họ dậy. Henry nhặt nhạnh đồ của mình và đi về phía bờ biển, Adi đứng dậy theo sau, rủ cát khỏi khăn của mình. Thế là chiếc nhẫn gỗ rơi ra. Nó nằm đó, một mảnh tối màu hơn bãi biển, như một giọt mưa trên vỉa hè khô ráo. Một lời nhắc nhở. Adi cúi người trước nó, hất một nắm cát lên trên trước khi bước theo Henry. Họ đi về phía dãy quầy hàng vương dài nhìn ra biển, gọi bánh taco và một bình cocktail margarita đông lạnh, thưởng thức hương vị và hơi lạnh đi kèm với vị mặn ngọt. Henry gạt nước khỏi kính, át đi nhìn ra biển, cảm nhận quá khứ phủ lên hiện tại như những cơn thủy triều. Dễ vu. Dễ su. Dễ vơ cu. Gì thế? Henry hỏi. Adi liếc nhìn anh. Hửm. Em lại có vẻ mặt đó rồi, để anh nói, đi khi em nhớ ra điều gì đó. Adi nhìn lại về phía Đại Tây Dương, bờ biển dài vô tận, ký ức dâng lên theo đường chân trời. Sau đó, trong lúc ăn, cô kể cho anh nghe về tất cả những miền biển mình từng thấy, về thời gian đi phà qua eo biển Manche, những vách đá trắng ở Dover nổi lên từ trong màn sương. Cô còn kể về thời cô xuôi thuyền dọc bờ biển Tây Ban Nha, trốn trong khoang của một con thuyền bị đánh cắp và cách cô tới được Mỹ, cả con tàu đều ốm, cô cũng phải vờ bệnh tật để người ta không nghĩ mình là phù thủy. Khi cô không nói nổi nữa và đồ uống của hai người đã cạn, họ dành những giờ còn lại nhảy từ bóng râm quầy hàng này sang quầy hàng khác, lăn vào đón những nụ hôn của sóng và lưu lại trên nền cát vừa đủ lâu để hong khô. Ngày trôi qua quá nhanh, như mọi ngày tốt đẹp khác. Khi tới lúc phải về, họ đi tới ga tàu điện ngầm và ngồi phịch xuống băng ghế, đê mê vì mặt trời và cơn ngái ngủ theo con tàu đang lao đi. Henry lấy ra một cuốn sổ, nhưng mắt át đi cay xè. Cô dựa vào người anh, tận hưởng mùi nắng và dây của anh. Ghế bằng nhựa, không khí thì ngột ngạt, vậy mà cô chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu đến thế. Cô thấy mình lún vào Henry, đầu gục vào vai anh. Rồi anh thì thầm ba từ ấy vào tóc cô. Anh yêu em, ê anh nói. Ác đi tự hỏi liệu đây có phải tình yêu không, thứ cảm xúc dịu dàng này. Phải chăng tình yêu nên êm dịu như thế, ấm áp như thế? Sự khác biệt giữa sức nóng và hơi ấm. Sự đắm say và thỏa mãn. Em cũng yêu anh, ê cô nói. Cô mong đó là lời nói thật. Chicago, Illinois. Ngày 29 tháng 7 năm 1928. 3. Có một thiên thần trên quán bar. Đó là một tấm bảng bằng kính màu được chiếu sáng từ phía sau, vẽ một nhân vật đang nâng chén thánh và duỗi tay, như thể đang mời gọi người ta tới cầu nguyện. Nhưng nơi này không phải nhà thờ. Những quán bí mật ngày nay nhiều như lá cỏ, len lỏi mọc giữa những viên đá cấm đoán. Nơi này không có tên, trừ thiên thần đang nâng chén, số 12 phía trên cửa, 12, thời điểm giữa ngày và giữa đêm, những tấm rèm nhung và những cái ghế xếp hàng như ngủ vùi quanh sàn gỗ, những dấu mốc báo hiệu cho khách quen ở cửa. Nơi này giống như phần lớn quán bí mật khác, chỉ tồn tại qua lời đồn, một bí mật được truyền từ khu miệng nồng hơi rượu này sang khu miệng nồng hơi rượu khác. Adi yêu điều đó. Nơi này sở hữu một sức nóng hoang dã. Cô nhảy, đôi khi một mình, đôi khi cùng với những người xa lạ. Cuốn mình theo điệu nhạc da rung chuyển những bức tường, bật lại và lấp đầy khoảng trống chật chội vì âm nhạc. Cô nhảy, cho tới khi những sợi lông vũ trên mặt nạ dính vào má, Adi hỗn hển, đỏ bừng. Chỉ khi ấy mới chịu rút về chiếc ghế bọc da. Đã gần nửa đêm, những ngón tay của cô nâng lên họng theo kim đồng hồ, nơi chiếc nhẫn đeo trên sợi dây bạc, vòng gỗ ấm áp trên làn da. Nó luôn nằm trong tầm tay. Đã có lần sợi dây bị đứt, cô nghĩ mình đã mất nó rồi nhưng rồi lại thấy nó nằm yên trong túi áo cánh. Lần khác, cô để nó trên bệ cửa sổ và mấy tiếng sau nó lại tự đeo vào cổ cô. Thứ duy nhất cô không đánh mất. Cô chơi với nó. Giờ đó là thói quen lười biếng như cuốn tóc quanh ngón tay. Cô miết bề mặt nhẫn bằng móng tay, quay tròn nó, cẩn thận không bao giờ để khớp ngón tay lọt qua. Cô đã với lấy nó cả trăm lần, khi cô đơn, khi buồn chán, khi thấy cái đẹp và nghĩ về hắn. Nhưng cô quá cứng đầu, còn hắn quá cao ngạo, cô quyết phải thắng vòng này. Cô đã chống lại ham muốn đeo nó 14 năm rồi. Hắn cũng đã không tới 14 năm. Vậy là cô đã đúng, đây là một trò chơi. Một lá cờ trắng, một phiên bản thu nhỏ của sự đầu hàng. 14 năm. Cô đơn, hơi chuếnh choáng, không biết tối nay có phải đêm cô sẽ phá vỡ nó không nhỉ? Sẽ là một cú ngã, nhưng độ cao không nghiêm trọng lắm. Có lẽ. Để tay mình bận rộn, cô quyết định cầm một ly nữa lên. Cô đi tới quầy và gọi một ly gin fizz, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ trắng lại đặt một cốc champagne xuống trước mặt cô. Cánh mứt hoa hồng duy nhất lơ lửng giữa lớp bong bóng, khi nghe cô hỏi, anh ta hất đầu về phía cái bóng trong bùn nhung. Mặt nạ của kẻ đó trông như thể được làm từ các cành cây, những chiếc lá tạo thành khung viền hoàn hảo cho đôi mắt. Ác đi mỉm cười trước sự hiện diện của hắn. Nếu nói cô cảm thấy điều gì khác ngoài sự nhẹ nhõm là nói dối. Một sức nặng vừa được đặt xuống. hơi thở được giải phóng. Tôi thắng rồi, Leco nói, lao vào buồng của hắn. Mặc dù hắn hạ bài trước, nhưng đôi mắt lại sáng lên đắc thắng. Sao lại thế? Tôi không gọi, ngài vẫn đến. Hắn nâng cằm, lộ vẻ khinh khi. Cô cho rằng ta ở đây vì cô. Tôi đã quên, Leco lướt theo giai điệu trầm mượt mà của hắn. Có quá nhiều con người điên dại đang tìm cách trao đi linh hồn. Nụ cười khinh khỉnh đeo lấy cặp môi hoàn hảo. Adeline, ta có thể nói rằng chẳng có mấy kẻ điên rồ như cô. Chẳng có mấy. Cô châm chọc. Vậy tôi phải cố gắng hơn rồi. Hắn nâng ly, nghiêng nó về phía quầy. Nhưng sự thật vẫn vậy, cô đã tới với ta. Nơi này là của ta. Adi nhìn quanh, đột nhiên, mọi thứ thật rõ ràng. Cô thấy những dấu ấn ở mọi nơi. Và lần đầu tiên cô nhận ra thiên thần trên quán bar không có cánh. Rằng lọn tóc bay quanh gương mặt chàng có màu đen. Rằng vầng sáng mà cô từng cho là hào quang cũng có thể là ánh trăng tàn. Cô tự hỏi có phải chúng là thứ thu hút cô tới đây không? Tự hỏi liệu họ có phải nam châm không, cô và Luke. Phải chăng họ vòng quanh nhau quá lâu tới nỗi giờ đã ở cùng quỹ đạo? Những câu lạc bộ này đã trở thành thói quen của hắn. Hắn gieo chúng ở hàng loạt thành phố, chăm sóc như những khu vườn và để chúng bừng lên hoang dã. Phổ biến như nhà thờ, hắn sẽ nói vậy, và đông đúc gấp đôi. Rất lâu sau thời kỳ cấm rượu, chúng vẫn sẽ nở rộ, phục vụ đủ loại khẩu vị. Cô sẽ tự hỏi liệu chúng có phải là nguồn năng lượng khiến hắn choáng choáng, hay liệu chúng có phải là mảnh đất nuôi dưỡng các linh hồn không? Một nơi để mời mọc, moi móc và hứa hẹn. Và theo một cách nào đó, nơi này còn để cầu nguyện, dù là kiểu thờ phụng hoàn toàn khác. Cô thấy rồi đó, thì Luke nói, để có lẽ ta đã thắng. Adi lắc đầu. Tình cờ thôi, Eco nói, để tôi không kêu gọi ngài. Hắn mỉm cười, mặt lướt tới chiếc nhẫn trên làn da cô. Ta hiểu trái tim của cô. Ta cảm nhận được nó dao động. Nhưng tôi thì không. Không, ý từ này của hắn chẳng khác nào một hơi thở. Nhưng ta chán chờ đợi rồi. Vậy là ngài nhớ tôi, để cô mỉm cười, đôi mắt xanh chỉ chợt lóe lên. Một tia sáng. Đời quá dài, còn con người thì nhàm chán. Cô là kẻ bầu bạn thú vị hơn. Ngài quên mất rằng tôi là con người. Adeline, y giọng hắn nhuốm màu thương hại. Cô đã không còn là con người từ cái đêm chúng ta gặp nhau rồi. Cô sẽ chẳng bao giờ trở lại làm người được đâu. Những lời đó như đốt lửa trong cô. Không phải hơi ấm dễ chịu, mà là phừng lên giận dữ. Tôi vẫn là con người, y giọng cô cuốn chặt quanh những từ ấy như thể chúng từng là tên mình. Cô đi giữa họ như một bóng ma, y hắn đụng trán với cô, y vì cô không còn là một người trong số họ. Cô không thể sống như họ. Cô không thể yêu như họ. Cô không thể thuộc về họ. Môi hắn lơ lửng trước miệng cô, giọng hạ xuống thành tiếng gió thì thào. Cô thuộc về ta. Âm thanh ấy như tiếng sấm từ sâu trong họng hắn. Bên ta. Khi ngước lên nhìn vào mắt hắn, cô thấy một sắc xanh mới mà chẳng biết cụ thể nó là gì. Màu sắc của một kẻ mất thăng bằng. Ngực hắn nâng lên và hạ xuống như con người. Đó là nơi để đâm dao. Tôi thà là bóng ma còn hơn. Đó là lần đầu tiên bóng tối rùng mình. Cuộn lại như những cái bóng trước ánh sáng. Đôi mắt hắn tái đi vì tức giận, đây là một vị thần mà cô quen thuộc, con quái vật mà cô đã học cách đối diện. Tùy cô thôi, ý lúc lầm bầm. Cô chờ hắn tan vào bóng tối, chờ đợi khoảng trống đột ngột nhào tới nuốt chửng mình và nhổ ra ở phía bên kia thế giới. Nhưng lúc không biến mất, cô cũng vậy. Hắn hất đầu về phía câu lạc bộ. Vậy đi đi, y hắn nói, y trở lại với họ. Thà rằng hắn trục xuất cô. Dẫu vậy, cô đứng dậy, dù đã mất hứng với rượu, với nhảy nhót hay với bất cứ kiểu bầu bạn nào khác. Cứ như cất bước rời xa ánh nắng, căn phòng ẩm ướt lạnh ngắt quanh cô. Hắn vẫn ngồi đó trong căn buồng nhung, còn cô đi qua chuyển động của đêm nay, lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa con người và bản thân mình, sợ rằng hắn đã đúng. Sau cùng, cô là người ra đi. Ngày hôm sau, quán rượu bí mật bị bít kín, Lục biến mất. Cứ như thế, những làn ranh mới được vẽ nên, những quân cờ được xếp đặt, trận chiến đã bắt đầu. Cô sẽ không gặp lại hắn cho tới khi chiến tranh nổ ra. Thành phố New York. Ngày 29 tháng 7 năm 2014. 4. Tàu A lắc ác đi tỉnh khỏi giấc ngủ. Cô mở mắt ngay lúc những bóng đèn trên đầu nhấp nháy rồi vụt tắt, khiến cả toa xe chìm vào bóng tối. Cơn hoảng sợ vụt tới như điện giật trong lồng ngực, thế giới bên ngoài cửa sổ đen ngòm, nhưng Henry siết chặt lấy cô. Do đường dây thôi, anh nói đúng lúc ánh sáng quay trở lại, con tàu tiếp tục chuyến đi trong chuyển động nhịp nhàng. Khi giọng nói trên loa vang lên, cô nhận ra họ đã trở lại Brooklyn, đoạn kéo dài cuối cùng của đường hầm. Khi họ ra ngoài, mặt trời vẫn còn yên vị ở trên cao. Họ đi bộ về nhà Henry, người vẫn nóng và ngái ngủ, dội cát và muối còn dính trên da rồi ngã vật ra giường, mái tóc ướt mát mẻ bám vào da. Sách cuộn tròn quanh chân cô, Henry kéo cô lên người mình. Giường lạnh, còn anh thì ấm, nếu đây không phải là tình yêu thì nó vẫn đủ đầy. 5 phút nữa, để anh lầm bầm vào tóc cô. 5 phút nữa, để cô nửa cầu xin, nửa hứa hẹn khi cuộn tròn vào anh. Bên ngoài, mặt trời vẫn treo trên những tòa nhà. Họ vẫn còn thời gian. Ác đi tỉnh dậy trong bóng tối. Ban nãy khi nhắm mắt, mặt trời vẫn còn trên cao. Lúc này, căn phòng hắt bóng đổ dài, bầu trời mang một màu chàm tối xỉn ngoài cửa sổ. Henry vẫn ngủ, nhưng căn phòng quá lặng lẽ, quá yên tĩnh, nỗi sợ cuộn qua ác đi khi cô ngồi dậy. Cô không gọi tên hắn, thậm chí còn không nghĩ đến nó khi đứng dậy, nín thở bước ra ngoài hành lang còn tối tăm hơn. Cô liếc nhìn phòng khách, sợ sẽ thấy hắn đang ngồi trên sofa, cánh tay dài dang rộng trên lưng ghế. Adeline. Nhưng hắn không có ở đó. Đương nhiên hắn không ở đó. Đã gần 30 năm rồi. Hắn sẽ không đến. Còn ác đi đã chán chờ đợi. Cô trở lại phòng ngủ, thấy Henry đang đứng đó, mái tóc xoăn mềm rối tung và đang mò mẫm kính bên dưới gối. Anh xin lỗi, ý anh nói. Anh nên đặt báo thức mới đúng. Anh mở một cái túi, để đồ thay vào bên trong. Anh có thể tới chỗ Bi. Anh sẽ. Nhưng ác đi chụp lấy tay anh. Đừng đi. Henry do dự. Em chắc chứ? Cô chẳng chắc chắn về bất cứ điều gì cả, nhưng cô đã có một ngày tốt đẹp và không muốn phí hoài đêm nay, không muốn giao nó cho hắn. Hắn đã lấy đi quá nhiều rồi. Căn hộ đã hết đồ ăn, nên họ thay đồ rồi tới quán mét chăn. Mọi thứ dường như đều mang nhịp điệu ngái ngủ và cảm giác mất phương hướng khi đi bộ lúc trời tối kết hợp với tác động của cả ngày dài dưới nắng. Nhịp điệu ấy phủ lên vạn vật bầu không khí mơ màng, một cái kết hoàn hảo cho một ngày hoàn hảo. Họ bảo cô bồi bàn rằng họ đang ăn mừng, khi cô ấy hỏi lại là vì sinh nhật hay đính hôn, ác đi nâng bia lên và nói, để lễ kỷ niệm đấy. Xin chúc mừng, ý cô phục vụ nói. Bao nhiêu năm rồi ạ? 300 năm, ý cô nói. Henry sặc nước, cô bồi bàn phì cười, cho rằng đó là câu đùa chỉ hai người mới hiểu. Ác đi cũng chỉ mỉm cười. Bài hát tiếp tục vang lên, đè lên trên những tiếng ồn, cô kéo anh đứng dậy. Nhảy với em, ý cô nói. Henry cố bảo rằng anh không biết nhảy, dù cô cũng bên anh khi họ ở đường ray số 4, lúc họ quăng mình theo tiếng nhạc, nhưng anh vẫn nói lần đó khác. Cô không tin anh, vì thời thế thay đổi, nhưng ai cũng nhảy được hết. Cô từng thấy họ nhảy điệu vang và điệu bốn cặp, điệu foxtrot, jive, cả chục điệu khác. Cô chắc chắn anh có thể nhảy ít nhất một điệu. Thế là cô kéo anh ra giữa những chiếc bàn. Henry còn không biết mét chăn có sàn nhảy, nhưng nó ở đó và họ là những người duy nhất đứng đây. Ác đi chỉ anh cách nâng tay, anh chuyển động bắt chước theo cô. Cô chỉ anh cách dẫn nhịp, xoay tròn cô và nghiêng người. Cô chỉ anh nên đặt tay vào đâu, cách cảm nhận nhịp điệu ở hông cô. Trong một thoáng, mọi thứ hoàn hảo, trôi chảy và đúng đắn. Họ lảo đảo, cười lớn, cho tới khi đến được quầy bar để mua thêm đồ uống. Hai bia, y Henry nói, người pha chế gật đầu, bước tránh và trở lại sau một phút, đặt đồ của họ xuống. Nhưng chỉ có một cốc là bia. Ly còn lại là champagne, với một cánh mứt hoa hồng lơ lửng. Ác đi cảm thấy thế giới xoay nghiêng, bóng tối chao đảo. Có một mảnh giấy bên dưới cái ly, viết bằng tiếng Pháp nghiêng nghiêng, thanh mảnh. Dành cho Adeline của ta. Này anh, y Henry nói, để chúng tôi đâu gọi ly này. Người pha chế chỉ về phía cuối quán bar. Lời chúc mừng của quý ông đằng kia, để anh ta mở lời, nhưng bỏ lửng. Hử, anh ta vừa ở đó mà. Trái tim ác đi lộn nhào trong lồng ngực. Cô nắm lấy tay Henry. Anh phải đi thôi. Hả? Khoan. Nhưng không còn thời gian nữa. cô kéo anh tới cửa. Adi. Lúc không được phép thấy họ bên nhau, hắn không thể biết rằng họ đã phát hiện. Adi. Cuối cùng cô cũng quay lại và thấy thế giới đổ vỡ bên dưới mình. Quán bar hoàn toàn tĩnh lặng. Không trống trải, không phải thế, nó vẫn đầy người. Nhưng không có ai chuyển động cả. Họ đều dừng lại giữa chừng, đang bước dở, nói dở, uống dở. Họ không hẳn đang đông cứng, mà bị ép đứng yên thì đúng hơn. Những con rối lơ lửng trên dây. Âm nhạc vẫn nổi, êm dịu, nhưng đó là âm thanh duy nhất ở nơi đây ngoài tiếng thở không đều của Henry và tiếng trái tim cô đập rộn. Một giọng nói vang lên từ bóng tối. Adeline. Toàn thế giới nín thở, thu lại chỉ còn tiếng vọng của nhịp chân trên sàn gỗ, một bóng người bước ra khỏi nơi khuất sáng. 30 năm, hắn đây rồi, vẫn không thay đổi như cách cô không thay đổi. Vẫn những lọn tóc đen đó, vẫn đôi mắt màu ngọc lục bảo đó, vẫn độ cong lừa phỉnh trên đôi môi như cánh cung của thần tình nhái. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen, ống tay áo xắn lên đến khuỷu, áo vét vắt ở một bên vai, tay kia lười nhác đút vào túi quần. Một hình ảnh thoải mái. Tình yêu của ta, thì hắn nói. Em trông ổn đấy. Có gì đó trong cô buông lỏng trước giọng nói của hắn, theo cách vẫn luôn như vây. Có gì đó trong cô thư giãn mà lại không nhẹ nhõm. Vì cô đã đợi, đương nhiên là cô đã đợi, đã nín thở lo sợ cũng như hy vọng. Giờ mọi thứ như ùa vào hai lá phổi. Ngài đang làm gì ở đây? Lúc cả gan tỏ vẻ khinh thường. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta. Chắc em chưa quên nhỉ? Đã 30 năm rồi. Tại ai chứ? Tại ngài, tất cả. Nụ cười của hắn lệch về một bên. Sau đó, đôi mắt xanh liếc sang Henry. Ta nghĩ ta nên tự hào trước sự tương đồng này. Adi cắn câu. Anh ấy không liên quan gì cả. Hãy để anh ấy đi. Anh ấy sẽ quên. Nụ cười của Lúc vụt tắt. Thôi nào. Em làm cả hai ta xấu hổ đấy. Hắn đảo vòng giữa hai người, như con hổ lượn quanh con mồi. Làm như ta không theo dõi tất cả giao kèo của mình vậy. Henry Shea, tuyệt vọng cầu mong sự khao khát từ kẻ khác. Bán linh hồn chỉ để được yêu. Hai người quả là một cặp hợp đấy. Vậy hãy để chúng tôi được như vậy. Một bên lông mày sẫm của hắn nhướng lên. Em nghĩ ta sẽ chia tách hai người ư? Không hề. Chẳng mấy chốc, thời gian sẽ làm điều đó. Hắn nhìn Henry. Tích tắc. Nói đi, cậu vẫn tính đời mình bằng ngày, hay đã bắt đầu đếm từng giờ? Hay điều đó chỉ làm cậu mệt mỏi hơn? Adi nhìn hai người họ, thấy màu xanh đắc thắng trong mắt Lúc và vẻ tái nhợt trên gương mặt của Henry. Cô không hiểu. Cái tên đó kéo cô lại. Con người sống đời ngắn ngủi, có phải không? Một số ngắn hơn kẻ khác nhiều. Tận hưởng thời gian còn lại nhé. Em phải biết, đây là lựa chọn của cậu ta. Dứt lời, Lục quay gót, tan biến vào bóng tối. Theo động tác của hắn, quán bar đột ngột tiếp tục chuyển động. Tiếng ồn ào lan qua không gian, Adi nhìn chằm chằm vào những cái bóng cho tới khi chắc chắn rằng chúng trống rỗng. Con người sống đời ngắn ngủi. Cô quay sang Henry, anh không còn đứng sau cô nữa, mà sụp xuống một chiếc ghế. Một số ngắn hơn kẻ khác nhiều. Anh cúi đầu, bàn tay nắm lấy cổ tay, ở nơi sẽ có một chiếc đồng hồ. Nơi chẳng hiểu sao, nó lại ở đó, lần nữa. Cô chắc chắn anh chưa đeo nó. Chắc chắn vừa nãy anh không đeo nó. Nhưng nó lại ở đó, sáng loáng như một cái còng quanh cổ tay. Đó là lựa chọn của cậu ta. Henry, y cô quỳ gối trước anh. Anh từng định kể cho em, để anh lầm bầm. Cô kéo chiếc đồng hồ về phía mình, nghiên cứu bề mặt của nó. Cô đã ở bên Henry 4 tháng, trong khoảng thời gian đó, kim giờ lê từ 6 rưỡi tới 10 rưỡi. 4 tháng, thêm 4 giờ gần tới nửa đêm, cô vẫn luôn cho rằng nó sẽ tiếp tục vòng quay. Một đời người, anh nói thế, cô biết đó là lời nói dối. Phải như thế thôi. Lúc chẳng cho ai quá nhiều thời gian cả, sau cô thì không? Cô biết chứ. Nhưng cô nghĩ có lẽ anh đã bán linh hồn mình lấy 50, 30, thậm chí là 10 năm, rằng như thế là đủ rồi. Nhưng chỉ có 12 giờ trên mặt đồng hồ. Chỉ có 12 tháng trong một năm. Hẳn là không, anh không thể ngốc nghếch như thế được. Henry Eco nói, Ê anh đã yêu cầu bao lâu vậy? Adi, ê anh cầu xin. Lần đầu tiên, tên cô phát ra từ môi anh nghe lại sai trái đến thế. Nó nứt toát. Nó vỡ vụn rồi. Bao lâu? Cô nài hỏi. Anh im lặng một lúc lâu. Rồi, cuối cùng, anh nói thật với cô. Thành phố New York. Ngày 4 tháng 9 năm 2013. 5. Chàng trai đã phát ốm vì trái tim tan vỡ của mình. Đã mệt mỏi vì bộ não quay cuồng trong mưa bão. Thế nên, anh uống cho tới khi không thể cảm thấy những mảnh vụn đang cào xé trong lồng ngực, uống tới khi không thể nghe thấy tiếng sấm rền trong đầu. Anh uống tới khi bạn bè nói với mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh uống tới khi họ bảo anh mọi thứ rồi sẽ qua. Anh uống tới khi cạn đáy, góc cạnh thế giới nhòe đi. Uống ngần này đủ để xoa dịu nỗi đau, vậy nên anh rời đi, họ để anh đi. Ở đâu đó trên đường về nhà, trời đổ mưa. Ở đâu đó, điện thoại reo vang và anh không bắt máy. Ở đâu đó, cái chai tuột mất, anh bị đứt tay. Ở đâu đó, anh ở ngoài tòa nhà, cong lưng gục xuống, ép hai lòng bàn tay vào mắt, tự nhủ chỉ là một cơn bão khác thôi mà. Nhưng lần này, dường như nó không chịu dừng. Lần này, mây kéo đến ùn ùn, chân trời không ánh sáng, tiếng sấm trong đầu lại quá lớn. Thế nên anh lấy vài viên kẹo của em gái, những chiếc ô hồng nhỏ xinh ấy, nhưng chúng chẳng thể chống chọi nổi với cơn bão, vậy nên anh lấy ra cả vài chiếc ô của chính mình nữa. Anh dựa vào cầu thang ướt nước mưa, nhìn lên nơi sân thượng gặp bầu trời, lần đầu tự hỏi từ đây tới đó cần bao nhiêu bước chân. Anh không chắc mình sẽ quyết định nhảy vào lúc nào. Có lẽ không bao giờ. Có lẽ anh sẽ quyết định vào trong, sau đó anh quyết định đi lên cầu thang, khi tới cửa nhà anh sẽ quyết định đi tiếp, khi tới cánh cửa cuối cùng, anh sẽ quyết định bước ra sân thượng. Rồi tới lúc nào đó, đứng ở đó giữa trời mưa, anh quyết định sẽ không muốn phải quyết định nữa. Nơi đây có một con đường thẳng. Một mảng nhựa đường rỗng tuếch, chẳng có gì ngăn cách giữa anh và rìa sân thượng ngoài những bậc thang. Những viên thuốc dần bắt kịp, làm tê mỏi cơn đau và để lại đằng sau sự im lặng ù đặc mà chẳng hiểu sao còn tệ hại hơn. Mắt anh kéo xuống, tứ chi nặng nề. Đây chỉ là một cơn bão, anh tự nhủ, nhưng anh đã mệt mỏi khi cứ phải tìm chỗ trú rồi. Đây chỉ là một cơn bão, nhưng luôn có những cơn khác đang lao tới. Đây chỉ là một cơn bão, chỉ là một cơn bão, nhưng tối nay thế là quá đủ rồi, anh chẳng thể thỏa mãn, nên anh lê chân qua sân thượng, chẳng chậm lại cho tới khi thấy phía đằng kia, chẳng dừng lại cho tới khi mũi dày hôn không khí trống trải. Đó là nơi kẻ lạ tìm thấy anh. Đó là nơi bóng tối đưa ra lời mời gọi. Không phải một đời, mà chỉ là một năm thôi. Nhìn lại và tự hỏi sao anh có thể làm thế thì dễ thôi, sao anh có thể trả giá quá cao cho một điều quá nhỏ. Nhưng trong một thoáng, khi đôi giày đã lướt trên màn đêm, sự thật chỉ đơn giản rằng anh sẽ bán linh hồn mình với giá rẻ hơn nhiều, sẽ đổi cả cuộc đời chỉ để lấy một ngày, một giờ, một phút hoặc một khoảnh khắc bình yên. Chỉ để tê dại cơn đau trong lồng ngực. Chỉ để dìm chết cơn bão trong đầu. Anh đã mệt mỏi vì khiến người khác đau lòng, mệt mỏi vì đau lòng. Thế nên, khi kẻ lạ giơ tay ra và đề nghị kéo Henry khỏi rìa tòa nhà, có gì đâu mà do dự. Anh cứ nói có thôi. Thành phố New York. Ngày 29 tháng 7 năm 2014. 6. Giờ thì hợp lý cả rồi. Anh đã lý giải hết. Chàng trai này không bao giờ có thể ngồi yên, không bao giờ phí thời gian, không bao giờ bỏ lỡ điều gì. Chàng trai này viết mọi lời cô nói, để cô có thể sở hữu thứ gì đó khi anh đi rồi. Chàng trai này không muốn mất dù chỉ một ngày, vì anh chẳng có nhiều ngày như vậy. Đây là chàng trai mà cô yêu. Đây là chàng trai sẽ ra đi. Tại sao? Cô hỏi. Tại sao anh có thể bỏ đi quá nhiều để đổi lại quá ít? Henry ngẩng lên nhìn cô, gương mặt trống rỗng. Trong giây phút đó, ê anh nói, để anh có thể sẵn sàng cho đi mà nhận lại ít hơn thế. Một năm. Từng nghe có vẻ rất dài. Giờ thì chẳng còn thời gian nữa rồi. Một năm sắp qua, tất cả những gì cô có thể thấy là nụ cười cong cong của Luke và màu chiến thắng trong mắt hắn. Họ đã không khôn ngoan, cũng chẳng may mắn, cú trượt ngã của họ không lọt khỏi sự chú ý của hắn. Hắn biết, đương nhiên là thế, hắn để cho chuyện này xảy ra. Hắn để cô ngã nhào. Adi, xin em, ý Henry nói, nhưng cô đã đứng dậy, băng qua sảnh quán bar. Anh cố nắm lấy bàn tay cô, nhưng trễ rồi. Cô đã ở ngoài tầm với. Đã đi mất rồi. 300 năm. Cô đã sống sót qua 300 năm. Trong những thế kỷ đó, có rất nhiều lần mặt đất đã sụp xuống, có những lúc cô không thể giữ thăng bằng hay nhịp thở. Và có những lúc thế giới khiến cô mất mát, tan vỡ và tuyệt vọng. Từng đứng bên ngoài nhà của cha mẹ, ngày cái đêm sau giao kèo. Từng đứng trên bến tàu Paris, nơi cô học được rằng thần xác đáng giá bao nhiêu tiền. Từng gặp Remy, người đã nhét những đồng xu vào tay cô. Từng ngước sủng cạnh gốc cây sồi đã đổ của Estelle. Nhưng vào khoảnh khắc này, Adi không thấy mất mát, tan vỡ hay tuyệt vọng. Cô cuồng nộ. Cô nhét tay vào túi, hiển nhiên chiếc nhẫn đang ở đó. Nó luôn ở đó. Vài hạt cát rơi khỏi bề mặt gỗ nhẵn nhụi khi Adi đẩy nó qua khớp ngón tay. Đã 30 năm kể từ lần cuối cô đeo nó, chiếc nhẫn luồn vào tay thật dễ dàng. Cô cảm nhận được làn gió như hơi thở lạnh lẽo đằng sau lưng, quay đầu và mong sẽ thấy Luke. Nhưng con đường vắng tanh. Ít nhất, vắng những cái bóng, những lời hứa và thánh thần. Cô xoay cái nhẫn quanh ngón tay. Chẳng có gì cả. Hiện thân đi. Cô hét lên với tòa nhà. Những mái đầu ngoái lại, nhưng Adi không quan tâm. Họ sẽ quên cô ngay thôi, dù cô không phải một bóng ma, nơi này vẫn là New York, thành phố miễn nhiễm với những hành động của một kẻ lạ trên đường. Khốn nạn, để cô chửi thề. Cô giật cái nhẫn ra khỏi tay và ném nó xuống đường, nghe tiếng nó nảy lên và lăn đi. Sau đó, âm thanh đột nhiên biến mất. Cây đèn đường gần nhất nhấp nháy, một giọng nói vang lên từ bóng tối. Bao năm rồi mà em vẫn nóng nảy thế? Có gì đó cọ vào cổ cô, sau đó, một sợi dây bạc lấp lánh nơi đó, mỏng như ánh sương, như chính sợi dây từng bị đứt rất lâu về trước. Những ngón tay lút lướt theo làn da cô. Nhớ ta chứ? Cô quay sang để đẩy hắn ra, nhưng bàn tay cô xuyên qua, sau đó hắn ở ngay sau cô. Khi cô thử lại lần nữa, hắn cứng rắn, vững vàng như đá. Hủy nó đi, lời cô gắt lên, đấm vào ngực hắn, nhưng bàn tay chỉ vừa chạm tới trước áo thì đã bị giữ lấy. Em là ai mà ra lệnh cho ta, Adeline? Cô cố giằng ra, nhưng bàn tay hắn là sắt đá. Em có biết, thì hắn gần như nói từng lời một cách cẩn thận, thì từng có thời em cào bới, ấn mình vào đất rừng ẩm ướt và cầu xin ta giúp đỡ. Ngài muốn tôi cầu xin? Được thôi. Cầu xin ngài. Xin ngài đấy. Hãy hủy đi. Hắn bước tới, ép cô lùi lại. Henry đã lập giao kèo của mình. Anh ấy không biết. Họ luôn biết, thì lúc xe ngang. Họ chỉ không muốn chấp nhận cái giá phải trả thôi. Linh hồn là thứ dễ trao đổi nhất. Nhưng không ai cân nhắc tới thời gian cả. Lúc, xin ngài. Đôi mắt xanh của hắn lóe lên, không phải với vẻ gian xảo hay đắc thắng, mà là quyền lực. Màu sắc của kẻ biết họ nắm quyền. Ta làm thế để làm gì? Hắn hỏi. Tại sao ta phải làm thế? Adi có cả tá câu trả lời, cô lắp bắp tìm từ, sắp xếp lời lẽ sao cho hấp dẫn bóng tối. Nhưng trước khi cô kịp làm thế, Luke đã vươn tay tới, nâng cầm cô lên. Cô chờ nghe hắn đọc những lời thoại cũ kỹ và buồn chán của hai người họ, mỉa mai cô, hoặc đòi linh hồn cô, nhưng hắn không làm thế. Ở bên ta một đêm, thì hắn nói. Ngày mai đi. Cho chúng ta một ngày kỷ niệm đúng nghĩa. Trao cho ta điều đó, ta sẽ cân nhắc giải thoát cậu Stray khỏi nghĩa vụ của mình. Miệng hắn nhếch lên. Nếu như em có thể thuyết phục ta. Một lời nói dối, đương nhiên là thế. Một cái bẫy, nhưng Adi không có lựa chọn nào khác. Tôi đồng ý, từ cô đáp, còn bóng tối mỉm cười, rồi tan biến quanh cô. Cô đứng trên vỉa hè, đơn độc cho tới khi con tim chịu bình tĩnh lại, sau đó đi bộ trở lại quán mét chăng. Nhưng Henry đã đi rồi. Cô tìm thấy anh ở nhà, đang ngồi trong bóng tối. Anh đang ngồi ở mép giường, tấm chăn nhàu nhĩ sau giấc ngủ ban chiều. Anh nhìn về phía trước, vào nơi xa xa như cái đêm mùa hè trên sân thượng, sau màn pháo hoa. Thế là Adi nhận ra cô đang đánh mất anh như đánh mất những người khác. Cô không biết mình có làm được không, thêm một lần nữa, thêm lần này nữa. Cô chưa đủ mất mát hay sao? Anh xin lỗi, để anh thì thầm khi cô đi ngang qua anh. Anh rất xin lỗi, để anh nói khi cô đưa tay qua tóc anh. Sao anh không nói với em? Cô hỏi. Henry im lặng hồi lâu, đoạn lên tiếng, đi em đi tới tận cùng thế giới bằng cách nào vậy? Anh ngước lên nhìn cô. Anh muốn giữ lấy từng bước một. một tiếng thở dài êm dịu và run rẩy. Chú anh bị ung thư khi anh học đại học. Nó là điểm kết thúc. Bác sĩ cho chú ấy vài tháng, chú ấy đã kể với mọi người. Em biết họ đã làm gì không? Họ không thể chịu nổi. Họ bị nỗi buồn nhấn chìm, họ khóc thương cho chú ấy trước khi chú qua đời. Chẳng thể nào quên được rằng họ đã biết một người đang chết dần. Nó gặm nhấm mọi sự bình thường, để lại những gì sai trái và thối rữa. Anh xin lỗi, Adi. Anh không muốn em nhìn anh như thế. Cô leo lên giường, kéo anh nằm xuống cạnh mình. Anh xin lỗi, để anh vẫn nói, dịu dàng và êm đềm như lời cầu nguyện. Họ nằm đó, mặt kề mặt, tay đan tay. Anh xin lỗi. Adi buộc mình lên tiếng, để anh còn bao lâu nữa? Henry nuốt khan, ì một tháng. Từ này như một cú đánh lên mảng da mềm. Hơn một chút, 36 ngày. Quá nửa đêm rồi, ý ác đi thì thầm. Henry thở dài. Vậy thì 35. Tay cô siết lấy anh chặt hơn, anh cũng siết tay. Họ cứ tiếp tục cho tới khi phát đau, như thể sẽ có kẻ xông vào tách họ ra bất cứ lúc nào, như thể người kia sẽ tụt mất và tan biến. Vùng Pháp bị chiếm đóng. Ngày 23 tháng 11 năm 1944. 7. Lưng cô đập vào bức tường đá thô ráp. Buồng giam đóng sập, những người lính Đức cười lớn bên kia chấn sông, còn ác đi sụp xuống sàn, ho ra máu. Một nhóm đàn ông tụ lại trong góc buồng giam, uể oải và đang lầm bầm gì đó. Ít nhất thì họ có vẻ không để tâm chuyện cô là phụ nữ. Nhưng đám người Đức đã để ý, dù họ bắt được cô khi cô đang mặc quần dài và khoác áo măng tô, dù cô đã búi tóc ra sau, cô biết ngay mình đã bị lộ trước vẻ mặt cau có và thèm khát đó. Cô nói bằng hết mấy thứ tiếng, bảo họ cô sẽ làm gì nếu họ dám tiến lại gần. Họ cười, tự thỏa mãn bằng cách đánh cô tối tăm mặt mũi. Đứng dậy, cô ra lệnh cho cơ thể mệt mỏi. Đứng dậy, cô ra lệnh cho bộ xương yếu ớt. Adi bắt mình đứng dậy, lảo đảo trước buồng giam. Cô cuốn tay quanh thanh sắt lạnh cứng, kéo nó cho tới khi cơ bắp gào thét, cho tới khi những chấn sông rên rỉ, nhưng chúng không di chuyển. Cô vặn những đinh ốc cho tới khi ngón tay chảy máu và một người lính đập tay vào chấn sông, đe dọa sẽ lấy xác cô làm củi. Cô thật ngu ngốc. Cô thật ngu ngốc khi nghĩ sẽ vượt qua được. Vì nghĩ sự lãng quên cũng ngang bằng với vô hình, rằng điều đó sẽ bảo vệ cô ở chốn này. Cô nên ở lại Boston, ở đó điều tệ nhất cô phải lo lắng là thực đơn thời chiến và cái lạnh mùa đông. Cô không nên trở lại đây. Tất cả là do thứ danh dự ngu ngốc, niềm tự hào cứng đầu. Là do cuộc chiến trước, do cô từng bỏ chạy vượt Đại Tây Dương thay vì đối mặt với hiểm nguy ở quê nhà. Vì bất chấp tất cả, Pháp vẫn luôn ở đó. Quê nhà. Ở đâu đó trên chuyến hành trình, cô quyết định mình có khả năng giúp họ. Không phải bằng những gì hữu hình, đương nhiên rồi, mà bằng những bí mật chẳng thuộc về ai. Chúng có thể bị tiếp cận, bị trao đổi bởi bất kỳ ai, kể cả một bóng ma. Điều duy nhất cô phải làm là không để bị bắt. 3 năm vận chuyển những bí mật khắp vùng đất Pháp bị chiếm đóng. 3 năm, chỉ để kết thúc tại đây. Trong một nhà tù bên ngoài Orléans. Họ quên mất gương mặt cô cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng quan trọng, vì bọn lính này không buồn nhớ. Ở đây, mọi gương mặt đều xa lạ, dân nước ngoài, vô danh. Nếu cô không thoát ra, cô sẽ sớm biến mất. Adi ngã lưng vào bức tường lạnh ngắt, siết chặt cái áo khoác rách rưới. Cô nhắm mắt. Cô không cầu nguyện, không hẳn thế, nhưng cô nghĩ tới hắn. Có lẽ cô còn ước giờ là mùa hè, cái đêm tháng 7 khi hắn tự tìm tới cô. Những tay lính thô bạo lục soát và lấy đi mọi thứ có thể dùng để hại chúng hay đào thoát. Chúng cũng đã lấy di chiếc nhẫn, giật đứt sợi dây da, ném vòng khuyên bằng gỗ đi mất. Ấy vậy mà, khi cô lục lọi bộ đồ đã rách bươm, nó vẫn ở đó, chờ đợi như một đồng xu nơi đáy túi. Cô rất nhẹ nhõm vì mình có vẻ không đánh mất nó được. Biết ơn, khi nâng nó lên ngón tay. Trong một thoáng, cô đã do dự. Cô đã giữ chiếc nhẫn này 29 năm với đủ loại dây đeo. 29 năm cô chưa từng dùng nó. Nhưng lúc này đây, vẻ hài lòng tự mãn của lúc còn đỡ hơn phòng giam vĩnh cửu, hoặc tệ hơn. Nếu hắn đến, những lời đó thì thầm đằng sau đầu cô. Nỗi sợ cô không thể gạt bỏ. Cái đêm ở Chicago trào dâng như mật đắng trong cuống họng. Cơn giận sôi trong lồng ngực cô. Nọc độc trong mắt hắn. Tôi thà là bóng ma còn hơn. Cô nhầm mất rồi. Cô không muốn trở thành bóng ma thế này. Vậy là, lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, ác đi cầu nguyện. Cô đẩy nhẫn gỗ vào ngón tay, nín thở, mong chờ mình sẽ cảm thấy gì đó, một sự rung động vì ma thuật, một cơn gió mạnh. Nhưng chẳng có gì hết. Chẳng có gì hết, vậy nên cô tự hỏi liệu đây có phải là một thủ đoạn khác sau ngần ấy thời gian hay không? Dấy lên hy vọng trong cô rồi vứt nó đi, chỉ để xem có vỡ tan hay không. Cô đã chực chửi thề thì cảm thấy một cơn gió nhẹ, không cay nghiệt mà ấm áp. Cơn gió lướt qua buồng giam, mang theo hương mùa hè của nơi xa thẳm. Những người đàn ông bên kia buồng giam ngừng nói chuyện. Họ lê la trong góc, tỉnh táo nhưng cứ ngó trân trân vào khoảng không, như thể đang dằn vặt vì ý tưởng nào đó. Bên ngoài buồng giam, gót giày của đám lính ngừng gõ trên nền đá, giọng đứt dần rời xa như viên sỏi rơi xuống giếng. Xung quanh thật lạ thường, tĩnh lặng tới không thể tin nổi. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng êm dịu, gần như nhịp nhàng của những ngón tay gõ vào song sắt. Cô chưa từng thấy hắn kể từ hồi ở Chicago. Ồ, Adeline, ê bàn tay hắn vuốt dọc những thanh sắt lạnh. Cô rơi vào chuyện gì thế này? Cô rặn ra được tiếng cười nho nhỏ, đau đớn. Sự bất tử nâng cao khả năng tiếp nhận rủi ro. Có nhiều thứ tồi tệ hơn cái chết, y hắn nói, như thể cô chưa biết điều đó vậy. Hắn nhìn quanh nhà tù, lông mày nhíu lại ghê tởm. Chiến tranh, y hắn lầm bầm. Ngài định bảo tôi là ngài không giúp chúng phát triển. Luật trông gần như bị xúc phạm. Kể cả ta cũng có giới hạn. Ngài từng khoe khoang về sự thành công của Napoleon. Hắn nhún vai. Ở đâu có tham vọng, ở đó có ma quỷ. Nếu ta lập danh sách những thành tựu quá khứ của mình, cuộc đời cô hiện là thứ đáng kể nhất. Hắn chống khuỷu tay lên song sắt. Cô định thoát ra khỏi đây như thế nào? Cô biết hắn muốn gì ở mình. Hắn muốn cô van xin. Như thể đeo chiếc nhẫn còn chưa đủ. Như thể hẳn chưa thắng lần này. Bụng dạ cô quặn lên, sườn bầm tím vì đau nhức, cổ họng khát tới nỗi có thể khóc chỉ để có gì đó mà uống. Nhưng ác đi không sao cúi mình được. Ngài biết tôi mà, ê cô nở nụ cười mệt mỏi. Tôi luôn tìm ra cách. Lúc thở dài. Tùy cô thôi, ý hắn quay lưng lại, thế là quá đủ rồi. Cô không thể chịu nổi ý nghĩ hắn sẽ bỏ cô lại ở đây, một mình. Chờ đã, để cô tuyệt vọng gọi với theo, đẩy những chấn song, chỉ để thấy khóa đã mở từ bao giờ, cánh cửa buồng giam mở tung vì sức nặng của cô. Lúc ngoái lại, gần như mỉm cười, hơi quay về phía cô và chia tay ra. Cô lảo đảo tiến về phía trước, bước ra khỏi buồng giam, hướng về tự do, về phía hắn. Trong một thoáng, chỉ còn lại đó vòng tay ôm, hắn là một khối xác thịt ấm áp, che chở cho cô trong bóng tối. Thế này thật dễ tin hắn là thật, hắn là người. Hắn là nhà. Nhưng sau đó thế giới nứt toát, những cái bén nuốt chửng họ. Nhà tù lùi bước nhường chỗ cho hư vô, cho màu đen thăm thẳm, cho bóng tối hoang dại. Khi nó tách ra, cô đã trở lại Boston, mặt trời đang lặn, còn cô có thể hôn mặt đất vì nhẹ nhõm. Ác đi kéo ấu lại chặt hơn, ngồi thụp xuống lề đường, đôi chân run rẩy, chiếc nhẫn gỗ vẫn đeo trên ngón tay. Cô đã gọi, hắn đã đến. Cô đã cầu xin. Hắn đã trả lời. Cô biết hắn sẽ dùng chuyện này để khống chế mình, nhưng lúc này, cô không quan tâm. Cô chỉ không muốn ở một mình. Nhưng lúc ác đi ngẩng lên để cảm ơn, hắn đã biến mất. Thành phố New York. Ngày 30 tháng 7 năm 2014. 8. Henry theo cô lượn khắp căn hộ trong lúc cô chuẩn bị. Tại sao em lại đồng ý việc này? Anh hỏi. Vì cô hiểu bóng tối hơn bất kỳ ai. Cô hiểu rõ con tim, hoặc ít nhất là tâm trí của hắn. Vì em không muốn mất anh, y ác đi đáp, búi tóc lên. Henry có vẻ mệt mỏi và trống rỗng. Quá muộn rồi, ê anh nói. Nhưng chưa quá muộn. Chưa đâu. Ác đi nhét tay vào túi, cảm nhận chiếc nhẫn ở chốn cố hữu, đợi chờ sẵn và ép mảnh gỗ ấm vào cơ thể. Cô lấy nó ra, nhưng Henry giữ tay cô. Đừng làm thế, ê anh năn nỉ. Anh muốn chết ư? Lời này của cô cắt ngang căn phòng. Anh hơi giật lùi vì câu nói ấy. Không, nhưng anh đã lựa chọn, ác đi. Anh đã phạm sai lầm. Anh đã lập một giao kèo ê anh nói. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không đòi hỏi thêm thời gian. Anh xin lỗi vì không kể sự thật cho em sớm hơn. nhưng sự đã rồi. Adi lắc đầu. Có thể anh đã chấp nhận chuyện này, nhưng em thì chưa, Henry ạ. Sẽ không được đâu, để anh cảnh báo. Em không thể nói lý lẽ với hắn. Adi giật tránh khỏi tay anh. Em sẵn sàng thử, để cô đeo chiếc nhẫn vào tay. Bóng tối không ập đến. Chỉ có sự tĩnh lặng trống rỗng, rồi. Một tiếng gõ cửa. Cô thấy mừng vì ít nhất hắn không tự đi vào. Nhưng Henry đứng giữa cô và cánh cửa, chống nạnh chặn đứng hành lang hẹp. Anh không chịu di chuyển, khẩn cầu bằng ánh mắt. Adi rướn lên, ôm lấy gương mặt anh. Anh hãy tin em nhé, y cô nói. Có gì đó trong anh nứt vỡ. Một bàn tay rời khỏi vách tường. Cô hôn anh, sau đó lách qua, mở cánh cửa cho bóng tối. Adeline. Đáng ra lúc phải là sự xuất hiện bất thường giữa hành lang tòa nhà, nhưng hắn luôn hợp với mọi địa điểm. Ánh sáng trên tường đã mờ đi đôi chút, trở thành màu vàng mờ ảo hắt hào quang lên những lọn tóc đen quanh mặt hắn, rưới những sợi vàng ròng vào đôi mắt xanh lá. Hắn mặc thuần một màu đen, quần suông, tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu, một cái kẹp ngọc lục bảo giữ cà vạt lụa cuốn quanh cổ. Trời quá nóng để ăn mặc thế này, nhưng lúc có vẻ chẳng bận tâm. Hơi nóng, nước mưa, hay chính thế giới này đều có vẻ chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn không bảo trông cô đẹp lắm. Hắn không bảo cô điều gì cả. Hắn chỉ quay lưng, đợi cô theo sau. Rồi khi cô bước ra hành lang, hắn nhìn Henry. Và nháy mắt. Adi đáng lẽ nên dừng lại ngay tại đó. Cô nên quay đi, để Henry kéo mình vào trong. Họ nên cùng vào trong, sập cửa ngay trước mặt bóng tối. Nhưng họ đã không làm thế. Họ không làm thế. Adi ngoái nhìn Henry, anh vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt phủ mây mù. Cô ra hiệu cho anh đóng cửa, nhưng anh không làm theo. Cô chẳng có lựa chọn nào ngoài bước tiếp, theo lúc trong khi Henry vẫn đứng nhìn. Xuống cầu thang, hắn giữ mở cửa cho cô, nhưng Adi dừng lại. Nhìn xuống ngưỡng cửa. Bóng tối cuồn cuộn nơi khung cửa, nhấp nhô giữa họ và bậc thang dẫn xuống đường. Cô không tin tưởng những cái bóng, cô không thể thấy chúng dẫn tới đâu. Điều cuối cùng cô cần lúc này là lúc kéo cô tới vùng đất xa xôi nào đó khi đêm ngã về chiều tồi tệ. Tối nay phải có vài luật lệ, y cô nói. Ồ, tôi sẽ không rời thành phố, y cô hất đầu về phía cửa. Tôi cũng sẽ không đi lối đó. Không bước qua cửa. Qua bóng tối. Đôi lông mày của Lục nhướng lên. Không tin tưởng ta ư? Chưa từng, y cô nói. Giờ bắt đầu tin thì chẳng có ích gì hết. Lúc cười, nhẹ nhàng và không phát ra thành tiếng. Hắn bước ra ngoài vẫy xe. Vài giây sau, một chiếc xe đan màu đen bóng loáng tấp vào lề đường. Hắn giơ tay để giúp cô bước vào. Cô không đón lấy nó. Hắn không báo địa chỉ cho tài xế. Người đó cũng không hỏi. Khi Adi hỏi họ đang đi đâu, Lục cũng không trả lời. Chẳng mấy chốc, họ đã tới cầu Manhattan. Sự im lặng giữa họ trở nên kỳ cục. Quãng nghỉ của cuộc trò chuyện đã kéo quá dài, nhưng vẫn chưa đủ để quên đi điều gì cả. 30 năm có là gì so với 300 năm? Nhưng đây là sự im lặng nảy sinh từ âm mưu. Sự im lặng của ván cờ đang diễn ra. Ván cờ này, Adi phải thắng. Los Angeles, California. Ngày 7 tháng 4 năm 1952. 10. Trời ơi, em đẹp quá. Để Mark nâng ly lên. Adi đỏ mặt, đưa mắt nhìn cốc Martini. Họ gặp nhau trên đường bên ngoài Wilshire vào sáng hôm đó, lúc nếp gấp vải trải giường của anh vẫn còn in hằn trên da cô. Cô lảng vảng trên vỉa hè trong chiếc váy màu rượu anh yêu thích để khi ra ngoài đi dạo vào buổi sáng, anh sẽ dừng lại hỏi liệu anh có quá thô lỗ khi muốn đi bộ cùng cô không, dù cô định đi đâu chăng nữa. Khi họ tới nơi, một tòa nhà đẹp được chọn bừa, anh đã hôn tay cô, nói tạm biệt nhưng lại không đi và cả cô cũng vậy. Họ dành cả ngày bên nhau, lang thang từ tiệm trà tới công viên rồi tới bảo tàng nghệ thuật, cứ mãi tìm cớ để tiếp tục được bầu bạn bên người kia. Khi cô bảo rằng ngày hôm nay là sinh nhật tuyệt vời nhất của cô suốt nhiều năm qua, anh đã chớp mắt, hoảng sợ, kinh hoàng không hiểu tại sao một cô gái như cô lại có thể đơn độc một mình. Thế nên họ ở đây, cùng uống martini ở Rue Revel. Đương nhiên, hôm nay không phải là sinh nhật cô. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói vậy. Có lẽ chỉ để xem anh sẽ làm gì. Có lẽ vì cô đã chán sống cùng một đêm hết lần này tới lần khác. Anh mở lời, Ý em đã từng gặp ai cho mình cảm giác như đã quen biết từ lâu chưa? Adi mỉm cười. Lời anh nói luôn y hệt nhau, nhưng lần nào cũng rất chân thành. Cô nghịch sợi dây bạc trên cổ, chiếc nhẫn gỗ nếp mình vào đường viền cổ của chiếc váy. Có vẻ cô không bỏ được thói quen này. Một người phục vụ xuất hiện bên cạnh cô với một chai champagne. Gì thế này? Cô hỏi. Dành cho cô gái có sinh nhật trùng với buổi tối đặc biệt này, Y mát rạng rỡ tuyên bố. Và quý ông may mắn được chúc mừng với cô gái ấy. Cô chiêm ngưỡng những hạt bong bóng dâng lên cái ly cao, biết nó là rượu thật từ trước cả khi uống, lâu năm, đắt giá. Cũng biết rằng Mark có thể dễ dàng chi trả cho những thứ xa xỉ như thế này. Anh là một nhà điêu khắc có tài, đúng thế, và còn lâu mới đói khổ. Còn Adi thì luôn yếu đuối trước các tuyệt tác nghệ thuật. Không giống với nhiều nghệ sĩ Adi từng tiếp xúc, anh sinh ra trong nhung lụa, ngân quỹ gia đình họ đủ mạnh để chống chọi qua hai cuộc chiến và những năm khó khăn giữa chúng. Anh nâng ly, đúng lúc một cái bóng đổ xuống bàn. Cô tưởng đó là người phục vụ, nhưng rồi Mark ngước lên, khẽ nhíu mày, lê tôi giúp gì được cho anh. Vậy là Adi nghe được giọng nói mượt như lụa và khói đó. Tôi cho là có. Đó là lúc trong bộ vest đen trang nhã. Hắn thật đẹp. Hắn luôn rất đẹp. Xin chào, thân ái. Cái nhíu mày của Mark sâu hơn. Hai người quen nhau à? Không, thì cô đáp cùng lúc với tiếng y có y của Lục. Chẳng công bằng chút nào, vì giọng hắn vang lên còn cô thì không. Anh ta là một người bạn cũ, để cô cắn vào một bên lưỡi. Nhưng... hắn lại ngắt lời. Nhưng chúng tôi chưa gặp nhau đã lâu, nên nếu anh có thể bằng lòng. Mark xù lông. Thật sức sược. Biến. Chỉ một từ thôi, nhưng không khí sao động trước sức mạnh của nó, âm tiết cuộn như cái gai quanh bạn hẹn của cô. Tinh thần chiến đấu tụt khỏi gương mặt của Mark. Vẻ khó chịu mờ đi, anh đứng dậy khỏi bàn với đôi mắt đờ đẫn và đi xa dần. Anh thậm chí sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại. Chết tiệt, được cô chửi thề, ngồi xuống ghế. Sao ngài cứ phải khốn nạn như vậy? Lúc hạ mình xuống chiếc ghế trống, nâng chai champagne lên, đổ đầy ly của hai người. Sinh nhật cô là tháng 3 mà. Khi tới tuổi của tôi rồi, ấy cô đáp, ấy ngài sẽ ăn mừng bất cứ khi nào thấy thích. Cô ở bên anh ta bao lâu rồi? 2 tháng. Cũng không tệ lắm, ấy cô nhấp rượu. Ngày nào anh ấy cũng yêu tôi. Rồi tối nào cũng quên mất cô. Lời này có răng, nhưng không còn đủ lực cắn sâu nữa. Ít nhất thì anh ấy bầu bạn cùng tôi. Đôi mắt màu ngọc lục bảo lướt trên làn da cô. Ta cũng sẽ làm vậy, thì hắn nói, để nếu cô muốn. Hơi ấm dâng lên gò má cô. Hắn không thể biết cô nhớ hắn. Nghĩ về hắn theo cách cô từng nghĩ về người lạ của mình khi chỉ có một mình trên giường vào ban đêm. Nghĩ về hắn mỗi lần nghịch chiếc nhẫn trên cổ và mỗi lần không làm thế. Chà, ý cô cạn ly. Ngài đã cướp bạn hẹn của tôi. Điều tối thiểu ngài có thể làm là thử lấp đầy chỗ trống. Theo lời ấy, màu xanh trong mắt lúc trở lại, tươi sáng hơn. Đi nào, ý hắn kéo cô ra khỏi ghế. Đêm còn non, chúng ta có thể làm nhiều thứ hay ho hơn. Câu lạc bộ ve sầu râm ran đầy sức sống. Đèn chùm trang trí rủ thấp, tỏa sáng trên trần nhà bóng loáng. Thảm đỏ tung tràn trên sàn nhà và cầu thang dẫn lên chỗ ngồi ở ban công. Nơi đó xếp những chiếc bàn phủ vải lanh cạnh một sàn nhảy trước bục sân khấu thấp. Họ tới đúng lúc một dàn nhạc cụ đồng vừa bố trí xong, tiếng kèn trumpet và saxophone tràn khắp câu lạc bộ. Nơi này rất đông, ấy vậy mà khi lúc kéo cô băng qua đoàn người, vẫn có một chiếc bàn trống ở ngay phía trước. Vị trí tốt nhất trong căn nhà. Họ ngồi xuống. Lát sau, người bồi bàn xuất hiện. Hai ly martini đặt thăng bằng trên khay của anh ta. Cô nghĩ về buổi tối đầu tiên của họ ở nhà hầu tước từ hàng thế kỷ trước, đồ ăn đã sẵn sàng từ trước khi cô nhận lời bước xuống. Giờ cô tự hỏi liệu rằng lúc có lên kế hoạch cho vụ này từ trước không, hay thế giới cứ thế ngã mình trước mong muốn của hắn. Đám đông bùng tiếng reo hò khi một người khác lên sân khấu. Đó là một người đàn ông gầy gò với khuôn mặt mệt mỏi, cặp lông mày hẹp uốn cong dưới vành mũ phớt xám. Lúc nhìn ông ta bằng niềm tự hào rõ rệt khi người ta nhìn tài sản của mình. Ông ấy tên là gì? Cô hỏi. Sinatra, để hắn trả lời khi ban nhạc rời đi, người đàn ông bắt đầu hát. Giọng nam trầm thấp, mượt và ngọt ngào tràn khắp căn phòng. Adi ngẩn người lắng nghe, Sau đó những người đàn ông và đàn bà bắt đầu đứng dậy và bước ra sàn nhảy. Adi đứng lên, giơ tay ra. Nhảy với tôi, y cô nói. Lúc nhìn cô, nhưng không làm theo. Má sẽ nhảy với tôi, y cô nói thêm. Cô đợi nghe hắn nói lời từ chối, nhưng lúc đứng lên, đón lấy tay cô và dẫn cô ra sàn nhảy. Cô cứ nghĩ hắn sẽ cứng nhắc, cục mịch, nhưng lúc di chuyển như một cơn gió linh hoạt luồn qua cánh đồng lúa mì, như cơn bão cuốn qua bầu trời mùa hè. Cô thử tìm trong ký ức một lần họ gần gũi thế này, nhưng không thể. Họ luôn giữ khoảng cách. Giờ, hố ngăn đã sụp. Cơ thể hắn bao bọc cô như một tấm chăn, như cơn gió, như màn đêm vậy. Nhưng tối hôm nay, hắn không gợi cảm giác về những cái bóng và làn khói. Tối nay, cánh tay của hắn rắn chắc chạm vào da cô. Giọng của hắn lướt qua tóc cô. Dù tất cả những kẻ từng gặp cô nhớ được, để lúc nói, để thì ta vẫn là kẻ hiểu rõ cô nhất. Cô quan sát gương mặt hắn. Thế tôi có hiểu ngài không? Hắn cúi đầu. Cô là người duy nhất. Cơ thể họ áp sát, hoàn hảo ăn khớp với người kia. Vai hắn khắc lên má cô. Tay hắn khắc lên eo cong. Giọng hắn khắc lên những khoảng trống sâu bên trong cô khi hắn cất tiếng. Để ta muốn cô, y rồi, lại lần nữa, để ta luôn muốn cô. Lúc nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm đi vì hân hoan, ác đi phải nỗ lực để giữ được lập trường của mình. Ngài muốn tôi như một phần thưởng, để cô nói. Ngài muốn tôi như một món ăn, một ly rượu. Chỉ là một thứ khác sẽ bị cho vào miệng. Hắn cúi đầu, ép môi vào xương đòn của cô. Thế là sai ư? Cô gắng sức ngăn cơn run rẩy khi hắn hôn lên họng mình. Thế thật tồi tệ, y miệng hắn lần theo khuôn hàm y vì được thưởng thức. Hơi thở của hắn cọ vào tai cô. Được tận hưởng. Miệng hắn lơ lửng trước miệng cô, khắc lên môi cô. Cô sẽ không bao giờ có thể khẳng định được điều gì đã diễn ra trước tiên, cô hôn hắn, hay hắn hôn cô, ai đã ra hiệu trước, ai đã lao tới hùa theo. Cô sẽ chỉ biết rằng khoảng cách từng có giữa họ đã tan biến. Cô từng nghĩ tới nụ hôn với Luke. Khi hắn chỉ là một hình bóng trong trí óc và khi hắn không chỉ có thế. Nhưng mỗi lần tưởng tượng, hắn đều chiếm lấy môi cô như một phần thưởng. Dẫu sao, đó chính là cách hắn hôn cô vào đêm họ gặp mặt, khi phong ấn dao kèo kèm theo máu vào môi cô. Cô đã luôn nghĩ đó là cách hôn duy nhất của hắn. Nhưng lúc này, hắn hôn cô như một kẻ thử thuốc độc. Cẩn trọng, tìm tòi, gần như sợ hãi. Chỉ khi cô đáp trả bằng nụ hôn cùng kiểu, hắn mới tiến sâu hơn. Răng mới chịu cọ lên môi dưới của cô, nhiệt độ và trọng lượng cơ thể nam giới ép vào cô. Hắn có vị như khí trời đêm, đậm đặc như sức nặng của bão mùa hè. Hắn có vị như chút khói gỗ từ xa thoảng đến, như đám cháy đang lụi tàn trong bóng tối. Hắn có vị như rừng cây và bằng cách phi lý nào đó, có vị như nhà. Sau đó, bóng tối dâng lên quanh cô, quanh họ, câu lạc bộ ve sầu biến mất, tiếng nhạc nhẹ và giọng nam trầm bị nuốt chửng trong khoảng trống vô hình. Trong gió mạnh và nhịp tim rộn ràng. Adi đang rơi mãi mãi và lui về sau một bước. Vậy là chân cô gặp mặt sàn cẩm thạch trơn bóng trong phòng khách sạn, lúc ở đó, kéo cô về phía trước, cô cũng ở đó, kéo hắn lại bức tường gần nhất. Tay hắn nâng lên quanh cô, tạo thành một cái lồng lỏng lẻo, mở toang. Cô có thể phá vỡ nó, nếu cô thử. Cô đã không thử. Hắn lại hôn cô, lần này, không phải theo cách như nếm chất độc nữa. Lần này, không còn thận trọng, không còn thối lui, nụ hôn đột ngột, sắc bén và sâu kín, cướp đi hơi thở, cướp đi suy nghĩ, chỉ để lại khát khao. Trong một thoáng, Adi có thể cảm nhận được bóng tối hé miệng, cảm thấy nó đang tách ra quanh cô, mặc dù sàn nhà vẫn còn đây. Cô từng hôn rất nhiều người, nhưng chẳng có ai hôn như hắn. Sự khác biệt không nằm ở kỹ thuật. Khuôn miệng hắn không giúp nụ hôn hoàn hảo hơn. Cách dùng mới là thứ làm nên điều khác biệt. Đó là sự khác biệt giữa nếm thử một trái đào trái mùa và cắn miếng đầu tiên vào thứ quả chín dưới nắng. Sự khác biệt giữa ngắm nhìn thế giới chỉ toàn hai màu đen trắng và một cuộc đời đủ sắc màu. Lần đầu tiên đó như một cuộc chiến, chẳng kẻ nào hạ thấp cảnh giác, kẻ nào cũng coi chừng thoáng lấp lánh của lưỡi dao ẩn giấu, chực chờ đâm vào da thịt. Khi cú va chạm cuối cùng cũng đến, nó giống như sức hút từ hai cơ thể bị chia tách quá lâu. Một cuộc quần thảo trên tấm ga trải giường. Tới buổi sáng, cả căn phòng đầy những dấu vết từ trận chiến. Hắn nói, đây đã lâu lắm rồi, kể từ khi ta không muốn bỏ đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vệt tia sáng mỏng đầu tiên. Vậy đừng đi. Ta phải đi, y hắn đáp. Ta thuộc về màn đêm. Cô nâng đầu dậy bằng một bên tay. Ngài sẽ tan biến theo ánh sáng ư? Ta chỉ đi tới nơi có bóng tối thôi. Ác đi nhõm dậy, đi tới cửa sổ và kéo kính rèm, xô căn phòng trở lại màu đen thiếu ánh sáng. Đó, y cô dò dẫm bước về phía hắn. Giờ lại tối rồi. Lúc cười lớn, âm thanh thật đẹp và khẽ khàng, rồi kéo cô lên giường. Mọi nơi và chẳng nơi đâu. 1952-1968 11 Chỉ là tình dục mà thôi. Ít nhất, nó đã bắt đầu như vậy. Hắn là một thứ thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Cô là một cuốn tiểu thuyết chờ người thưởng thức. Adi đã có phần mong chờ họ sẽ tàn lụi sau một đêm duy nhất, đốt cháy toàn bộ nguồn năng lượng đã thu thập trong những năm tháng quay vòng. Nhưng hai tháng sau, hắn lại tới tìm cô lần nữa, bước ra từ hư vô và trở lại đời cô. Cô nghĩ là thật đấy, khi thấy hắn trong sắc đỏ và hoàng kim của mùa thu, mùa thay lá, với chiếc khăn quàng màu than lỏng lẻo cuốn quanh cổ họng. Nhiều tuần sau hắn mới lại ghé thăm. Sau đó, khoảng cách chỉ tính bằng ngày. Sau bao năm hàng đêm cô độc, hàng giờ chờ đợi, căm hận và hy vọng. Giờ, hắn ở đây rồi. Tuy vậy, Adi vẫn tự hứa với mình những điều nho nhỏ giữa những chuyến thăm. Cô sẽ không lưu luyến trong vòng tay ấy. Cô sẽ không lịm ngủ bên cạnh hắn. Cô sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì ngoài đôi môi trên làn da, bàn tay siết chặt, trọng lượng ép lên mình. Những lời hứa nho nhỏ, nhưng lại chẳng giữ được. Chỉ là tình dục mà thôi. Rồi chẳng phải thế nữa. Ăn tối cùng ta, để Lục nói khi mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân. Nhảy cùng ta, để hắn nói khi một năm mới bắt đầu. Ở bên ta, để hắn nói, khi một thập kỷ chuyển mình. Một đêm nọ, Ác đi tỉnh giấc giữa bóng tối vì sức ép dịu dàng của những đầu ngón tay vẽ hoa văn lên da cô. Cô giật mình vì ánh mắt của hắn. Không, không phải là ánh mắt, mà là sự nhận biết. Đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy trên giường một người không quên mất cô. Lần đầu tiên cô nghe tên mình sau khoảng lặng của giấc ngủ. Lần đầu tiên cô không thấy cô đơn. Có điều gì đó trong cô nứt ra. Adi không còn ghét hắn nữa. Từ rất lâu rồi. Cô không biết thay đổi đó bắt đầu từ khi nào, liệu có một thời điểm nào cụ thể không, hay như lúc từng cảnh báo, đó là sự xói mòn lâu dài vào đường bờ biển. Tất cả những gì cô biết là mình mệt rồi, còn hắn là nơi duy nhất cô muốn nghỉ ngơi. Và khi như thế, chẳng hiểu sao, cô hạnh phúc. Nhưng đó không phải tình yêu. Mỗi lần Ác đi thấy mình dần quên, cô lại áp tai vào lồng ngực trần của hắn và tìm kiếm nhịp đập của sự sống, nhịp điệu của hơi thở, chỉ để nghe thấy tiếng khu rừng trong đêm, tiếng hú lặng lẽ của mùa hè. Một lời nhắc nhở rằng hắn chỉ là một lời nói dối, rằng gương mặt này và xác thân này chỉ là lớp ngụy trang. Rằng hắn không phải là người, đây cũng không phải tình yêu. Thành phố New York. Ngày 30 tháng 7 năm 2014. 12. Ngoài cửa sổ, thành phố đang trôi về sau, nhưng Ác đi không quay đầu. Không chiêm ngưỡng đường chân trời khuất sau các công trình của Manhattan, những tòa nhà thi nhau rướng cao ở tất cả mọi bể. Thay vì thế, cô quan sát hình ảnh phản chiếu của Lục trên tấm gương tối, đường nét quai hàm của hắn, độ cong của lông mày hắn, những góc độ được tay cô vẽ rất, rất nhiều năm về trước. Cô đang quan sát hắn theo cách người ta quan sát con sói nơi bìa rừng, chờ đợi xem nó sẽ làm gì. Hắn là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Kẻ đi nước cờ đầu tiên. Em còn nhớ buổi opera ở Munich chứ? Tôi nhớ mọi thứ, Lục. Cách em nhìn những diễn viên trên sân khấu, như thể em chưa từng thấy sân khấu bao giờ vậy. Tôi chưa từng thấy sân khấu nào như thế. Sự tò mò trong mắt em trước hình ảnh của điều mới mẻ. Khi đó ta đã biết ta sẽ không bao giờ thắng. Cô muốn tận hưởng lời đó như một ly vang thượng hạng, nhưng mùi nho chuyển vị chua loét trong miệng. Cô không tin chúng. Chiếc xe tấp vào một điểm dừng ngoài Le Coucou, một nhà hàng Pháp xinh đẹp ở rìa thấp của Soho, nơi có dây thường xuân leo trên những bức tường bên ngoài. Cô đã từng tới đây và tận hưởng hai trong số những bữa ăn ngon nhất khi ở New York. Không hiểu Luke có biết cô thích nơi này tới thế nào không, hay hắn chỉ có cùng khẩu vị với cô. Một lần nữa, hắn chia tay ra. Một lần nữa, cô không đón lấy nó. Adi nhìn cặp đôi tiến lại gần cửa nhà hàng chỉ để thấy nó bị khóa, nhìn họ đi mất, lầm bầm gì đó về việc đặt chỗ trước. Nhưng khi Luke chạm vào tay nắm, cả cánh cửa dễ dàng mở ra. Bên trong, những chùm đèn lớn rủ xuống từ trần cao, cửa sổ kính rộng lấp lánh với màu đen. Nơi này mang đến cảm giác như một hang động, đủ rộng cho hàng trăm người nhưng tối nay lại chẳng cớ ai, trừ hai đầu bếp đang đứng trong căn bếp mở, hai người phục vụ và vị ma tơ dê đang gặp người khi lúc tới gần. Monsieur Dubois, thì ông ta nói bằng giọng mơ màng. Mademoiselle. Ông dẫn họ tới bàn, một bông hồng đỏ được đặt trước mỗi chỗ ngồi. Vị ma tơ dê kéo ghế cho cô, lúc đợi cô ngồi xuống rồi mới ngồi. Người đàn ông mở một chai Merlot và rót, lục nâng ly trước cô, ghi vì em, Adeline. Không có thực đơn. Không cần gọi món. Các đĩa thức ăn cứ thế được đưa lên. Gan ngỗng vỗ béo ăn kèm cherry và tơ riêng thỏ. Cá chim phủ bơ trắng, bánh mì mới nướng và nửa tá phô mai các loại. Đương nhiên rồi, đồ ăn hết sức tinh tế. Nhưng trong lúc họ ăn, chủ nhà hàng và những người phục vụ đứng bên tường, mắt mở trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn. Cô luôn ghét khía cạnh này trong sức mạnh của hắn và cách hắn vô tâm dùng nó. Cô nghiêng ly rượu về phía những con rối. Cho họ đi đi, cô nói, và hắn nghe theo. Một cử chỉ lặng câm, vậy là những người phục vụ biến mất, chỉ còn họ trong nhà hàng vắng. Ngài sẽ làm thế với tôi ư? Cô hỏi sau khi họ đi cả. Lục lắc đầu. Ta không thể, y hắn đáp. Cô nghĩ hắn muốn nói lý do là vì hắn quá quan tâm tới cô, nhưng không, y ta không có quyền phép với các linh hồn đã hứa trước. Ý chí của họ thuộc về riêng họ. Sự an ủi lạnh ngắt, cô thầm nghĩ, nhưng cũng đáng giá. Lúc nhìn xuống ly rượu của mình, hắn xoay thân ly giữa các ngón tay, vậy là giữa màu thủy tinh tối, cô thấy hai người họ quấn quýt trên ga trải giường bằng lụa, thấy ngón tay mình đang vào tóc hắn, bàn tay hắn đang chơi những bài nhạc trên da cô. Nói ta nghe, Adeline, thì hắn nói. Em có nhớ ta không? Đương nhiên là cô nhớ hắn. Cô có thể dối mình cũng như dối hắn rằng cô chỉ nhớ việc được nhìn nhận, nhớ sức mạnh từ sự chú ý của hắn, nhớ cảm giác lâng lâng khi hắn hiện diện, nhưng thực tế không chỉ có thế. Cô nhớ hắn như cách người ta nhớ mặt trời giữa mùa đông, dù họ vẫn sợ sức nóng của nó. Cô nhớ giọng nói của hắn, nhớ những động chạm thân quen, sự ma sát tóe lửa của những cuộc trò chuyện, cách họ phù hợp khăng khít. Hắn là trọng lực. Hắn là 300 năm lịch sử. Hắn là tồn tại bất biến duy nhất trong đời cô, kẻ duy nhất sẽ mãi mãi nhớ. Lúc là kẻ cô từng mơ về thời còn trẻ, sau đó trở thành kẻ cô căm ghét nhất và kẻ cô đã yêu. Ác đi nhớ hắn hằng đêm khi hắn tách xa cô, hắn không xứng để cô đau khổ, vì mọi thứ đều do hắn. Do hắn nên không ai khác nhớ được, do hắn nên cô cứ mất mát rồi lại mất mát. Nhưng cô sẽ im lặng vì dù nói ra cũng không thay đổi được gì và vì vẫn còn một điều cô chưa đánh mất. Một mảnh cô có thể giữ gìn cho câu chuyện của mình. Henry. Vậy nên ác đi lao vào ván cược. Cô ngã qua bàn, nắm lấy tay Lục, nói cho hắn sự thật. Tôi nhớ ngài. Đôi mắt xanh của hắn lấp lánh sáng và chuyên màu trước lời nói ý. Hắn miết chiếc nhẫn trên tay cô, lần theo vân gỗ. Đã bao lần em suýt đeo nó? Hắn hỏi. Em thường nghĩ về ta tới mức nào? Cô cho rằng hắn đang nhử mình, cho tới khi giọng hắn dịu lại chỉ còn tiếng thì thầm, rì rầm như tiếng sấm lan vào bầu không khí giữa họ. Vì ta luôn nhớ em. Lúc nào cũng vậy. Ngài đã không tới. Em đã không gọi. Cô nhìn xuống hai bàn tay quấn lấy nhau của họ. Nói cho tôi đi, Lúc, thì cô nói. Liệu có điều gì là thật không? Với em, cái gì là thật, hả Adeline? Từ khi nào tình yêu của ta chẳng được coi là gì? Ngài không thể yêu. Hắn nhăn mặt, đôi mắt lóe lên sắc xanh. Vì ta không phải con người. Vì ta không tàn lụi và chết ư? Không, để cô nói, rụt tay lại. Ngài không thể yêu vì ngài không hiểu quan tâm tới người khác hơn cả bản thân là thế nào. Nếu ngài yêu tôi, lúc này, ngài đã để tôi đi rồi. Lục phẩy ngón tay. Vớ vẩn, y hắn nói. Vì yêu em nên ta mới không làm vậy. Tình yêu là khao khát. Tình yêu là ích kỷ. Ngài đang nghĩ tới sự chiếm hữu. Hắn nhún vai. Chúng khác nhau lắm ư? Ta đã thấy cách con người đối xử với những thứ họ yêu. Con người không phải đồ vật, để cô nói. Ngài sẽ chẳng bao giờ hiểu họ. Ta hiểu em, Adeline. Ta hiểu em, hơn bất cứ ai trên thế giới này. Vì ngài không để tôi có bất kỳ ai khác. Cô thở ra một hơi trấn tĩnh. Tôi biết ngài sẽ không tha cho tôi, Luke. Hơn nữa, có lẽ ngài đúng, chúng ta thuộc về nhau. Nên nếu ngài yêu tôi, hãy tha cho Henry Shay. Nếu ngài yêu tôi, hãy tha cho anh ấy. Cơn giận vụt qua mặt hắn. Đêm nay là của chúng ta, Adeline. Đừng hủy hoại nó bằng cách nói về người khác. Nhưng ngài đã nói. Đi nào, ý hắn nói, đẩy bàn ra. Nơi này không còn đẹp lòng ta nữa. Người phục vụ vừa đặt bánh tát lên bàn, nhưng nó đã biến thành cho theo lời lúc. Adi kinh ngạc, như trước giờ vẫn vậy, trước sự thất thường của thánh thần. Lúc, cô mở miệng, nhưng hắn đã đứng lên, vứt khăn ăn xuống món ăn đã hỏng. Nerfu Orleans, Louisiana. Ngày 29 tháng 7 năm 1970. 13. Ta yêu em. Hắn nói vậy khi họ ở New Orleans, ăn tối trong một quán bar bí mật ở khu phố Pháp, một trong rất nhiều địa điểm do hắn vun trồng. Adi lắc đầu, ngạc nhiên vì lời ấy không biến thành tro trong miệng hắn. Đừng vờ như đây là tình yêu. Vẻ bực dọc lướt qua mặt lúc. Thế tình yêu là gì? Em thử nói rằng trái tim em không loạn nhịp khi nghe thấy giọng ta đi. Rằng nó không nghẹn ngào khi em nghe tên mình trên môi ta. Tôi nghẹn ngào vì tên mình, chứ không phải môi ngài. Khóe miệng hắn nhếch lên, giờ đôi mắt đã mang màu ngọc lục bảo. Màu sắc rạng rỡ của niềm vui. Có lẽ, từng là thế, y hắn nói. Nhưng giờ, không chỉ có thế. Cô sợ rằng hắn đúng. Sau đó, hắn đặt một chiếc hộp trước mặt cô. Cái hộp đơn giản, màu đen, nếu ác đi vươn tay lấy, nó sẽ vừa vặn trong lòng bàn tay cô. Nhưng cô không làm vây, ban đầu là thế. Cái gì đây? Cô hỏi. Một món quà. Nhưng cô vẫn không với lấy. Thật đấy à, Adeline. Hắn thốt lên, chộp lấy cái hộp trên bàn. Nó không cắn đâu. Hắn mở nó và đặt trước mặt cô. Bên trong là một chiếc chìa khóa bằng đồng đơn giản. Khi cô hỏi nó sẽ dẫn đến đâu, hắn nói, ơi nhà. Adi cứng đờ. Cô đã không còn nhà kể từ khi ở Villon, chưa từng có một chốn cho riêng mình, nói chính xác là vậy. Cô đã suýt vui mừng trước khi nhớ ra hắn là lý do tại sao. Đừng mỉa mai tôi, Luke. Ta không mỉa mai em, ý hắn nói. Hắn nắm tay cô, dẫn cô qua khu phố và đến một chốn ở cuối đường Bao Bân, một ngôi nhà màu vàng có ban công, các cửa sổ cao ngang cửa ra vào. Cô tra chìa khóa vào ổ, lắng nghe âm thanh nặng nề của bản lề và nhận ra nếu nó thuộc về Luke chứ không phải cô, cánh cửa sẽ cứ thế mà mở ra. Rồi đột ngột, mảnh chìa khóa đồng trở nên chân thực và cứng lạnh trong tay cô. Một kho báu thực sự. Cánh cửa mở dẫn cô vào một căn nhà có trần cao, sàn gỗ và bàn ghế, có những chiếc tủ và cả những không gian chờ được lấp đầy. Cô bước ra ban công, lớp lớp âm thanh của khu phố dâng lên chào đón cô cùng bầu không khí ẩm. Nhạc gia tràn qua những con phố, đổ nhào, vồ đuổi, thứ âm thanh của sự hỗn loạn, đổi thay và sức sống. Của em đấy, ý Luke nói, ê một căn nhà. Cùng lúc, một âm thanh cảnh báo xưa cũ vang lên từ trong xương tủy cô. Nhưng ngày hôm đó, ánh đèn hoa tiêu thu hẹp, ngọn hải đăng chiếu quá xa bờ cảng. Hắn kéo cô về phía mình, Adi lại nhận ra họ phù hợp tới mức hoàn hảo. Như thể hắn sinh ra dành cho cô. Đương nhiên, đó là sự thật. Cơ thể này, gương mặt này, đường nét này đều được khắc nặng để khiến cô thỏa mãn. Ra ngoài nào, ý hắn nói. Adi muốn ở lại để ban tên cho ngôi nhà. Nhưng hắn nói rồi sẽ có thời gian, họ sẽ luôn có thời gian. Vậy là riêng lần này, cô không thấy sợ ý nghĩ về sự vĩnh cửu. Lần này, ngày và đêm không lê thê, mà lao về phía trước. Cô biết, dù đây có là gì thì cũng không kéo dài. Không thể được đâu. Chẳng có thứ gì như vậy. Nhưng trong giây phút này, cô hạnh phúc. Họ lại đi xuyên khu phố, tay trong tay. Lúc châm một điếu thuốc lá, khi cô nói thứ này gây hại cho sức khỏe của hắn, tiếng cười khẽ khàng, lẫn vào hơi thở bật ra, khói bay ra khỏi môi hắn. Hắn bước chậm lại trước cửa kính của một cửa hàng. Cửa hàng đã đóng, đương nhiên rồi, nhưng cô vẫn có thể thấy qua tấm kính u tối chiếc áo khoác da, màu đen với hàng cúc bạc đang phủ lên người con ma nơ canh. Hình ảnh phản chiếu của Luke thấp thoáng phía sau khi hắn nhìn theo cô. Giờ là mùa hè, ý hắn nói. Mùa hè sẽ không kéo dài mãi. lúc vuốt tay lên hai vai cô. Sau đó, cô cảm nhận được lớp da mềm trên cơ thể mình, còn mannequin sau cửa sổ giờ trần trụi. Cô phải ráng sức ngăn mình nghĩ về những năm không thể có thứ như vậy, buộc phải chịu đựng những cơn giá lạnh, về những khoảng thời gian phải trốn chạy, chiến đấu và trộm cắp. Cô ráng sức đừng nghĩ về chúng, nhưng lại đang làm vậy. Họ đi được nửa đường trở lại ngôi nhà màu vàng thì lúc tách ra. Ta có việc phải làm, y hắn nói. Về nhà đi. Nhà, từ ấy sao động trong lòng ngực cô khi hắn bước rời xa. Nhưng cô không đi. Cô nhìn lúc rẽ, rồi băng qua đường, sau đó lưu luyến nhìn theo bóng tối khi hắn xuất hiện trong cửa hàng có vệt sơn dạ quang hình bàn tay phát sáng trước cửa. Một người phụ nữ đứng tuổi đang ở trên lề đường, loay hoay đóng cửa. Bà ấy cong lưng trước vòng chìa khóa, chiếc túi lớn đeo lủng lẳng ở khuỷu tay. Hẳn bà ấy đã nghe thấy hắn lại gần, vì bà lầm bầm điều gì đó với bóng tối, điều gì đó về việc đóng cửa, về một ngày khác. Sau đó, bà ấy quay lại và thấy hắn. Từ cửa kính của cửa tiệm, Adi cũng thấy Luke, không phải dáng vẻ luôn hiện trong mắt cô, mà là hình dáng dành cho người phụ nữ ở ngưỡng cửa. Những lọn tóc đen đó vẫn được giữ lại, nhưng gương mặt hẹp hơn, sắc nhọn hơn giống sói dữ, đôi mắt sâu hoắm và tay chân quá gầy đối với một con người. Giao kèo là giao kèo, về hắn nói, lời này uốn cong trong không khí. Giờ nó đã hoàn thành. Ác đi quan sát, đoán rằng người phụ nữ sẽ cầu xin, bỏ chạy. Nhưng bà ấy đặt túi xuống đất, nâng cầm lên. Giao kèo là giao kèo, y bà ấy nói. Vả lại, tôi mệt rồi. Chẳng hiểu sao, điều đó còn tệ hơn. Vì ác đi hiểu. Vì cô cũng mệt mỏi. Trong lúc cô quan sát, bóng tối lại mở ra. Đã hơn 100 năm kể từ lần cuối ác đi nhìn thấy bản chất của hắn, màn đêm cuồn cuộn và răng nanh của nó. Chỉ là lần này, không nhào vồ, không cào xé, không sợ hãi. Bóng tối chỉ cuộn lại quanh người phụ nữ như một cơn bão, thổi bay ánh sáng. Ác đi quay đi. Cô trở lại ngôi nhà màu vàng trên đường bao bân, rót cho mình một ly rượu cay sắc, lạnh và trắng. Trời nóng rát, ban công đang mở tung để làm dịu đêm hè. Cô dựa vào lan can sắt khi nghe tiếng hắn đến, không phải từ dưới đường như một người tình đang trồng cây si, mà ngay trong phòng đằng sau mình. Khi cánh tay hắn nâng lên vai cô, ác đi nhớ lại cách hắn giữ người phụ nữ ở ngưỡng cửa, cách hắn cuộn quanh bà ấy, nuốt trọn tất cả.